cái kia cả mũ cản lao đầu cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Ngẫm lại cũng đúng, cứ như vậy cái thân thể nhu nhược nữ tử, liền xem như đi vào, lại có thể làm cái gì? Chu Minh Nhạc tuy nói có chút tiếc nuối không thể tự mình đi vào, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, hắn đã để mấy âm ảnh thích khách đi theo ẩn nút đi vào. Lại nói tại Ản Mật Vương tử đi vào không bao lâu thời gian, Chu Minh Nhạc tại ánh nắng chiếu dọi xuống đều có chút buồn ngủ thời điểm, đột nhiên bên trong truyền đến khẩn trương kích thích tiếng cảnh báo. Xảy ra chuyện rồi. Nghe được thanh âm này, não người Hải Lý đều hiện lên ra ý nghĩ này tới. Tên kia nhìn chằm chằm tôi tớ giáp đỏ kỵ sĩ lúc này cũng thỉnh thoảng khẩn trương hướng phía đằng sau nhìn lại. Chu Minh Nhạc đại khái có thể tiếp thu được những âm ảnh thích khách đó truyền đến một chút mơ hồ tin tức. Thí dụ như, tại đi vào cấm khu về sau, âm ảnh thích khách tiềm hành liền tương đối khó khăn, nơi này có một loại nhàn nhạt uy áp, rất dễ dàng để âm ảnh thích khách bạo lộ ra. Nhưng về sau Án Bật Vương tử ôm mỹ nhân kia nhìn thấy trùng sinh dao găm sau lập tức liền phát sinh biến cố. Nàng đem Án Bật Vương tử một thanh hướng phía cái kia cả mù cản lao đầu ném đi, về sau liền đem trùng sinh dao găm cướp đi. Cho dù là đóng tại trùng sinh dao găm phụ cận mấy kỵ sĩ trưởng đều không thể ngăn lại nàng. Ta đi, mỹ nhân kia lợi hại như vậy. Chu Minh Nhạc đều có chút ngạc nhiên, hắn nghìn tính vạn tính đều không có tính tới Án Bật Vương tử sở ưa thích sòng bạc ngầm chi hoa thế mà lợi hại như vậy, chẳng những lừa qua Án Bật Vương tử còn lừa qua bản thân, đồng thời thực lực cực kỳ cường hãn. Sau một khắc, Chu Minh Nhạc liền thấy một chiếc bị nhàn nhạt ánh sáng vàng bao phủ thuyền sông lên không trung, mỹ nhân kia ngay tại trên thuyền. Đinh. Phát hiện bảo cụ phi thiên thuyền giao thông danh sách 7, cấp đoạt pháp bảo này cố, có tỷ lệ để chiến tranh bán vị diện lại lần nữa tiến lên giai, cường hóa. Đinh. Phát hiện bảo cụ trùng sinh giao găm phục sinh danh sách 5, cấp đoạt pháp bảo này cố, có tỷ lệ để chiến tranh bán vị diện lại lần nữa tiến lên giai, cường hóa. Cấp tại Chu Minh Nhạc sợ hai tháng phục cái kia phi thiên thuyền cũng là một kiện bảo cụ thời điểm, tại phi thiên thuyền về sau, một tên toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa kỵ sĩ tay cầm một cái trường mâu phóng lên tận trời, truy tại đằng sau. Thỉnh thoảng vung lên trường mâu đem từng đạo hỏa diễm hướng phía phi thiên thuyền bộ tới, bộ đến cái kia phi thiên thuyền ở trên không vừa đi vừa về lắc lư. Đinh. Phát hiện bảo cụ hỏa diễm trường mâu hỏa diễm danh sách 8, cướp đoạt nên bảo cụ, có tỷ lệ để chiến tranh bán vị diện lại lần nữa tiến lên giai, cường hóa. Ba kiện bảo cụ. Chu Minh Nhạc nghe trong đầu không ngừng vang lên đinh đinh đinh, ánh mắt có chút ngốc trệ, lại có chút hưng phấn. Bảo cụ cường đại, hắn từ sơ khai nhất bắt đầu liền biết. Cho dù là danh sách 9 lôi đỉnh tế kiếm, phóng tới trên chiến trường cũng là đủ để chi phối chiến của quân quốc trọng khí. Mà trước mắt nhìn thấy những thứ này bảo cụ, giá trị của bọn chúng không thể nghi ngờ cao hơn. Bọn chúng đều là ta. Chu Minh Nhạc cắn răng, nảy sinh ác độc làm ra quyết định. Sau một khắc, hắn căn bản liền không có đi quản những cái kia tôi tớ kinh ngạc vô cùng ánh mắt, tay phải trong không khí một chảo, thoáng qua về sau, một cái đường kính vượt qua 10 mét không gian thông đạo đống nhiên hình thành. Một viên to lớn đầu rồng tại chấn thiên trong tiếng hô nhô ra không gian thông đạo, vọt ra. Cái kia đột nhiên rơi xuống long uy, ép tới những cái kia tôi tớ chật vật không chịu nổi, ngược lại là cái kia giáp đỏ kỵ sĩ hô to một tiếng về sau, rút ra trường kiếm, hướng phía hồng long vọt tới. Làm hoàng cung thủ vệ, hắn chức trách chính là thủ vệ hoàng cung, không để bất luận cái gì đạo trích chui vào hoàng cung làm loạn. Cái này đột nhiên xuất hiện một đầu cự thú, quả thực đem hắn kinh ngạc một cái. Nhưng hắn cũng là rất có dũng khí, không ý kỵ tí nào nên đón tiếp lấy, liền biểu hiện này ngược lại là muốn so những cái kia đại kỵ sĩ tôi tớ mạnh lên nhiều lắm. Hồng Long xông ra không gian thông đạo, chỗ đó trở về để ý tới xông lại giáp đỏ kỵ sĩ, ở trong mắt nó, cái kia giáp đỏ kỵ sĩ chính là một cái con kiến nhỏ thôi. Cho nên nó cánh vỗ, hai chân đạp lên mặt đất, lập tức liền xông lên không trung, hướng phía cái kia truy đuổi bên trong một người một thuyền nhỏ tới. Lại không đề cập tới Hồng Long đột nhiên gia nhập chiến trường đối mỹ nhân kia, kỵ sĩ ảnh hưởng, chỉ nói xông lại giáp đỏ kỵ sĩ lập tức đem mục tiêu chuyển hướng Chu Minh Nhạc. Hắn thế nhưng là tận mắt thấy đối phương đem không gian thông đạo triệu hoán đi ra. Nhưng không chờ hắn kiếm đâm đi qua, không gian thông đạo bên trong chính là một cỗ màu xanh lá dòng lũ vọt ra. Kia là Lục Long thổ tức. Giáp đỏ kỵ sĩ liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị cái kia màu xanh lá dòng lũ bao phủ, đợi cho màu xanh lá dòng lũ tiêu tán thời điểm, giáp đỏ kỵ sĩ toàn thân cao thấp áo giáp liên quan da thịt đã bị ăn mòn không còn, chỉ còn lại một bộ thùng trăm ngàn lỗ không xương, lay động mấy lần, liền ngã trên mặt đất. Những cái kia tôi tớ có vận khí kém không cẩn thận bị bắn tung tóe đi ra lòng tức dư ba đánh chúng, lúc này liền bị ăn mòn ra một đạo thật sâu vết thương đến, lập tức liền khóc cha gọi mẹ đào tẩu. Chớ nhìn bọn họ là đại kỵ sĩ, nhưng bọn hắn thật không có gì xương cốt. Ngược lại là cái kia phổ hệ bệ còn cả gan hướng Chu Minh Nhạc quát lớn, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm nha, chỉ là cầm lại thứ thuộc về chính mình a. Chu Minh Nhạc cười cười, tại trước mặt hắn, Lục Long đã chui ra không gian thông đạo, về sau theo thường lệ dương cánh phóng lên tận trời. Lục Long về sau thì là trên thân thỉnh thoảng tràn ra một tia ánh chớp lam long. Chương 79, 12 tên thần xạ thủ. Thấy cảnh này, cái kia phổ hễ bệ tất nhiên đối án bật vương tử trung thành và tận tâm, nhưng án bật vương tử lại không tại trước mặt, cũng không cần hắn đi bảo hộ, cho nên phổ hễ bệ tự nhiên là có lại, thành thành thật thật trốn đến đi một bên, không bao lâu công phu cũng không biết đi địa phương nào. Theo sát cự long về sau đi ra thì là cái kia 12 tên thần sát thủ, bọn hắn rời khỏi không gian thông đạo về sau, lập tức liền kéo ra đại cung hướng phía trên không trung nhắm chuẩn. Về phần những thương vũ thần đó thì phân tán bốn phía, đem thần sát thủ bảo vệ. Lúc này trên không trung chia tam phương hỗn chiến không thôi. Cái kia phi thiên thuyền bên trên mỹ nhân thỉnh thoảng thôi động phi thiên thuyền đem từng cây sắc bén nhất thiết phải tên nỏ hướng phía truy tại sau lưng trường mâu kỵ sĩ vọt tới, gắng đạt tới có thể ngăn cản truy kích của đối phương. Mà cái kia ba đầu cự long cũng là lựa chọn trường mâu kỵ sĩ làm mục tiêu công kích, không ngừng đem một cỗ long tức phun đi qua, thỉnh thoảng cũng đáp xuống, đối nó chém giết gần người. Muốn nói cái kia trường mâu kỵ sĩ thực lực tuyệt đối là vượt qua kỵ sĩ trưởng trình độ. Lại ra châu kỵ sĩ trưởng cũng không có khả năng ở trên không trung phi hành tốt ta. Cái này trường mâu kỵ sĩ không những truy sau lưng phi thiên thuyền không thả, hắn trên tay hỏa diễm trường mâu cũng thỉnh thoảng hướng phía phi thiên thuyền đâm tới,

Đồng thời từ bảo cụ giới thiệu có thể thấy được, những thứ này bảo cụ trên thực tế cùng thần linh có quan hệ cực kỳ mật thiết. Chu Minh Nhạc có chút chờ mong chiến tranh bán vị diện nếu như tiến giai đến danh sách không sẽ xuất hiện ra sao tình huống. Tại trong sơn cốc ngồi xổm mấy ngày sau, đợt thứ nhất nhằm vào Tung Lũng công kích đến. Chương 82, thuần huyết kỵ sĩ. Kia là một cái sơn đen mà đen ban đêm, một đám số lượng kinh người, cao tới hơn 1000 người đạo tặc tới gần Tung Lũng, nhưng bọn hắn cũng không biết, mấy âm ảnh thích khách đã sớm để mắt tới bọn hắn. Cho nên liền tại bọn hắn ý đồ vượt qua tường đá thời điểm, đến từ trong bóng tối dao găm nhấc lên kinh khủng giết chóc. Đạo tặc cũng không phải là chỉ bọn hắn thực lực, mà là nghề nghiệp. Những thứ này tuyệt đại đa số đều là nhân loại bình thường, tối đa cũng chính là lực lượng so nông phu mạnh một chút, đạo tặc rất nhanh liền bị âm ảnh thích khách giết đến sụp đổ. Lượng lớn đạo tặc đang kinh hoàng thất thố bên trong trốn trở về. Chu Minh Nhạc ngăn lại âm ảnh thích khách truy sát. Hắn hy vọng những thứ này đạo tặc có thể đem Tung Lũng nguy hiểm cùng khủng bố mang về, để càng nhiều xâm phạm địch nhân bỏ đi tiến công Tung Lũng suy nghĩ. Ân, hắn ý nghĩ đại bộ phận làm được. Chạy trở về đạo tặc hoàn toàn chính xác truyền bá Tung Lũng nguy hiểm cùng khủng bố, khiến cho càng nhiều đạo tặc đoàn tạm thời hủy bỏ xâm chiếm Tung Lũng kế hoạch. Nhưng cái kia ba vị tử tức tạo thành liên quân lại không có chút nào lùi bước. Ân, điểm này Chu Minh Nhạc là có thể lý giải. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn nha. Không nói bà cụ, chỉ riêng khối kia bá tước linh ở nơi đó treo, cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng nhào lên. Dù sao nếu như không phải cái này thiên thượng, dựa theo bình thường quy luật phát triển, những cái kia tử tức muốn trở thành danh phủ kỳ thực bá tước, chỉ sợ cần 10 đời người cố gắng. Húng chi còn có không ít tử tức không người kế tục, cuối cùng lưu lạc xuống dưới. Một tuần sau, cái kia ba vị tử tức tạo thành liên quân dừng ở ngoài sân cốc. Trung trung điệp điệp hơn 2 vạn người, trải trên mặt đất, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là nông phu, chỉ có trên 100 tên kỵ sĩ, hơn 4000 tên lính thường trực. Liền đây cũng là ba vị tử tức ra máu bản. Chu Minh Nhạc cũng không sợ hai cái này hơn 2 vạn người, dù sao cái này hơn 2 vạn người đừng nhìn nhiều người, nhưng trên thực tế thực lực cũng không mạnh. Hắn không hiểu có chút nguy hiểm dự cảm, cho nên tại tử tức liên quân đến ngoài sơn cốc về sau, trước tiên liền tiến vào biến thành tháp cao chiến tranh bán vị diện bên trong. Nếu như có thể mà nói, hắn còn nghĩ đem trong sơn cốc tất cả mọi người chứa vào chiến tranh bán vị diện bên trong. Đáng tiếc, cái này thí nghiệm trước đó thất bại. Có lẽ là bán vị diện nguyên nhân, trừ binh chủng bên ngoài, những nông phu kia, nô lệ đều không cách nào tiến vào chế tạo binh chủng bán vị diện. Điểm này để hắn có chút thất vọng. Đứng tại trong tháp cao, Chu Minh Nhạc mở ra ma pháp cháo. Hắn tại trong sơn cốc cũng không phải cái gì sự tình đều không có làm. Để ma pháp tôi tớ thu thập một chút trước đó không có dò xét đến quan sát, mỏ đồng, đem chiến tranh bán vị diện tài nguyên dự trữ đầy, hay là làm được. Theo ma pháp cháo mở ra, cái kia ba vị cưỡi chiến mã tử tức lập tức liền hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Không có cách nào, những nông phu kia tạo thành quân đội, ngươi để bọn hắn chơi phức tạp gì một điểm trận hình, đó chính là tìm phiền toái cho mình. Chính như trước kia nói như vậy, theo đột một đợt là lựa chọn tốt nhất. Cho nên tại lính thường trực xua đuổi phía dưới, những nông phu kia giơ chất gỗ trường mâu liền hướng phía tường đá phóng đi. Mà đóng tại tường đá về sau những trọng trang thương binh đó thì nhao nhao giơ lên trường thương, chờ đợi lấy những nông phu kia tới gần. Đồng thời, trường cung thủ thì nhao nhao kéo cung dẫn mũi tên, hướng phía nông phu chuốt xuống mưa tên. Tuy nói chỉ có 60 tên trường cung thủ, nhưng bọn hắn bắn ra mũi tên rơi vào trong đám người, đồng dạng có thể tóe lên máu bắn tung tóe. Bị bắn hai đợt về sau, rất nhiều nông phu liền vô ý thức dừng bước. Nhìn thấy bản thân đồng bạn tại mưa tên bên trong từng cái đổ xuống về sau, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, sĩ khí cấp tốc giảm xuống, rất có nhất cử sụp đổ tình thế. Ngược lại là những cái kia lính thường trực không ngừng vung lên vũ khí trong tay, cực lực xua đuổi lấy những thứ này nông phu tiếp tục công kích. Nhưng đợi đến tới gần tường đá, những trọng trang thương binh đó trường thương đâm tới, đem từng dãy nông phu đâm té xuống đất về sau, những nông phu kia liền thật sụp đổ. Bọn hắn vứt xuống trường mâu xoay người bỏ chạy, không có chút nào nửa điểm lưu luyến nơi đầy suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa quang từ nông phu bảy bên trong bắn ra, thoáng qua về sau liền đâm vào tháp cao ma pháp cháo bên trên. Âm vang một tiếng thật lớn truyền ra, cái kia chiến tranh bán vị diện ma pháp cháo bỗng nhiên lay động mấy lần. Chu Minh Nhạc nhìn thật cẩn thận, người xuất thủ kia chính là trước đó Vương Thành vị kia thuần huyết kỵ sĩ. Đối với vị này thuần huyết kỵ sĩ xuất hiện, hắn là có dự liệu. Đóng vai heo ăn voi những xáo lộ này, hắn tại trên địa cầu thấy nhiều. Nhắc tới thuần huyết kỵ sĩ nguyên bản định thừa dịp nông phu đánh vào Tung Lũng về sau lại mượn cơ hội nổi lên. Có thể nông phu nhanh như vậy liền bại, ngược lại là vượt quá dấu ở nông phu bên trong vị kia thuần huyết kỵ sĩ dự kiến. Nhưng bây giờ xem ra, không tự mình ra tay, đợi đến cái này nông phu đều thoát đi, bản thân liền xuất thủ cơ hội đều không có. Cho nên hắn liền xuất thủ. Kết quả hắn một kích toàn lực vậy mà không có thể đem cái kia ma pháp cháo đánh xuyên, ngược lại là vượt quá hắn dự kiến. Bất quá một kích không xê công, thuần huyết kỵ sĩ lập tức liền nhanh chóng thối lui mấy chục bước. Bởi vì Chu Minh Nhạc phản kích lập tức mà tới, vô số nhỏ bé lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi đập ở trên mặt đất, đem mặt đất biến thành một mảnh lôi trì. Những nông phu kia từng cái kêu thảm ngã trên mặt đất, bị điện giật được co quắp, cũng không còn cách nào thoát đi. Đương nhiên, dạng này nhỏ bé lôi điện đối bọn hắn mà nói cũng chính là tê liệt tác dụng thôi, tổn thương cũng không tính là lớn. Mà chân chính đối thuần huyết kỵ sĩ tạo thành một chút uy hiếp thì là hỗn hợp tại nhỏ bé lôi điện bên trong cánh tay lôi điện. Những thứ này lôi điện đuổi theo cái kia thuần huyết kỵ sĩ không ngừng rơi xuống, mỗi một kích đều có thể để mặt đất nổ tung một cái hố to. Tuy nói thuần huyết kỵ sĩ tốc độ rất nhanh, nhưng truy kích mà tới cánh tay lôi điện càng nhanh, vừa tránh thoát mấy đạo lôi điện, thuần huyết kỵ sĩ hai chân rơi vào trên mặt đất, dày đặc trên mặt đất không ngừng khiêu động nhỏ bé lôi điện nháy mắt liền nhảy lên vào trong cơ thể hắn, để thân thể của hắn không khỏi cứng đờ. Theo cái này cứng đờ, về sau rơi xuống cái kia thô như cánh tay lôi điện, thuần huyết kỵ sĩ liền vô pháp tránh thoát. Thoáng qua thế thì mấy cái. Những thứ này lôi điện ở trên người hắn nổ tung về sau, lập tức liền nổ toàn thân hắn cháy đen, tóc dựng lên, nhịn không được chính là một ngụm mang theo vài tia màu vàng máu tươi phun tới. Tiếp tục như vậy, bản thân sẽ chết. Thuần huyết kỵ sĩ trong lòng giật mình, nơi nào còn dám chần chờ,

Chu Minh Nhạc mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm, phía sau lưng không hiểu liền có chút phát lạnh, tựa hồ có cái gì nguy hiểm tại Phở Lò Vương thành chờ đợi mình. Tốt ta, gặp nguy hiểm chỉ có thể nói rõ một điểm, mình bây giờ thực lực còn chưa đủ lấy chân chính trên ý nghĩa giết vào Phở Lò Vương thành, xử lý Phở Lò 3. Nói cách khác, chiến tranh bán vị diện tiến giai thành chiến tranh vị diện về sau, mình muốn tăng thực lực lên, còn phải đem Cổ Long quân đoàn sản xuất ra. Nếu không, đi mặt phía bắc nhìn xem. Chu Minh Nhạc trong đầu suy nghĩ chuyển động, cuối cùng hạ quyết tâm, đem cái kia ba đầu cự long triệu hồi, thu nhập chiến tranh vị diện bên trong, Chu Minh Nhạc lập tức liền chậm rãi lên không, đợi cho cách mặt đất 100 mét về sau, mới hướng phía man hoang khu vực phương bắc bay đi. Tại mặt dây chuyển biến thành hình xăm về sau, cái kia chiến tranh vị diện vốn có đủ loại năng lực, Chu Minh Nhạc đồng dạng có thể tác dụng tại tự thân. Lần thứ nhất bằng vào năng lực bản thân ở trên không trung phi hành, Chu Minh Nhạc hay là rất cẩn thận. Độ cao không cao, tốc độ không nhanh. Cho dù là không cẩn thận rơi xuống, 100 mét độ cao, bản thân cần phải sẽ không ngã chết. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc hướng phía không trung bay đi, thẳng đến 1000 mét độ cao lúc vừa mới khôi phục bay ngang. Không có cách nào, từ 1000 mét độ cao rơi xuống, bản thân bao nhiêu còn có thể có chút phản ứng, từ 100 mét rơi xuống, bản thân đại khái là không có bao nhiêu phản ứng thời gian. Theo đối phi hành quen thuộc, Chu Minh Nhạc dần dần tăng tốc tốc độ. Đang phi hành lúc, một vòng ma pháp cháo đem hắn bao phủ, để hắn không đến mức bị nhào tới trước mặt gió lớn thổi đến liền hô hấp cũng không thể, cũng có thể để hắn đang phi hành lúc có thể nhẹ nhõm quan sát phong cảnh dọc đường. Không bao lâu thời gian, A3 bộ lạc liền đến. Chu Minh Nhạc hạ thấp độ cao, vây quanh A3 bộ lạc tuần sát một vòng. A3 bộ lạc bốn phía đất hoang đã bị từng mảng lớn mở trở thành ruộng đồng, đồng thời, mỗi mở ra một khối mới ruộng đồng, bốn phía đều sẽ vây lên hàng rào, để phòng ngừa man hoang khu vực những cái kia động vật xâm nhập. Những cái kia chú đóng ở nơi này binh chủng tại nhìn thấy xoay quanh Chu Minh Nhạc về sau, lập tức liền tại thần quan dẫn đầu dưới lớn tiếng la lên cái Chu Minh Nhạc tên mới, ca ngợi chủ ta, ca ngợi chiến tranh chí chủ. Không sai, đây là thần quyến người hầu vì Chu Minh Nhạc lấy danh tự, có thể nói là vì dễ dàng hơn thu thập tín ngưỡng chi lực mà lấy danh tự. Danh tự như vậy phóng tới những cái kia tôn giáo không khí nồng đậm quốc gia, đại khái suất sẽ bị trách cứ vì tà thần, ngụy thần. Nhưng ở nơi này, những nông phu kia cũng theo đó nhao nhao cao giọng la lên. Nguyện vọng của bọn hắn rất đơn giản, có thể ăn no mà cấm. Mà hết thảy này đều là Chu Minh Nhạc cho bọn hắn, cho nên bọn hắn tín ngưỡng cũng theo đó giao cho Chu Minh Nhạc. Tại A3 bộ lạc trên không chuyển vài vòng về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có hạ xuống, lập tức chuyển hướng, thẳng đến núi Lửa Bình Nguyên đi. Tương đối hắn rời đi thời điểm, núi Lửa Bình Nguyên bên trên cự thú tăng thêm không ít. Cái này cũng không kỳ quái. Cự thú mỗi ngày đều cần đại lượng đồ ăn đến nhét đầy cái bao tử, tương đối địa phương khác mà nói, nơi này có núi lửa, tuy nói bên trong dung nham đã khô kiệt, nhưng nơi này địa nhiệt so sánh với địa phương khác cũng muốn cao hơn một chút, đến mức nơi này thảm thực vật sinh sản cực kỳ tràn đầy, nuôi sống lượng lớn lục lộc. Có những thứ này lục lộc đặt cơ sở, hoàn chỉnh chuỗi thức ăn hình thành, cũng làm cho này cự thú càng muốn lại tới đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Vượt qua núi lửa, tiếp tục hướng bắc, bình nguyên cấp tốc nô lên, hình thành đồi núi. Điểm này, Chu Minh Nhạc ở trên không cảm thụ rõ ràng nhất. Lên phía bắc hơn 300 km về sau, đồi núi trở nên càng thêm gập ghềnh, từng đầu sơn mạch triệt để thay thế bình nguyên. Chu Minh Nhạc tại ngàn mét trên không trung, rất dễ dàng liền phát hiện một cái vị trí ở trong sơn cốc man tộc bộ lạc. Chỉ xem chiếm diện tích mà nói, cái này man tộc bộ lạc nhân khẩu không dưới 3000 người. Tương đối trước đó bản thân nhìn thấy qua bộ lạc, cái này man tộc bộ lạc không thể nghi ngờ có thể xưng cự hình. Có thể Chu Minh Nhạc chưa tới gần, cái kia man tộc trong bộ lạc liền bay lên hơn 30 đầu cự hình diều hâu. Những thứ này cự hình diều hâu hình thể giống như châu nước, thân dài vượt qua 3 mét, hai cánh triển khai khoảng chừng 8 mét độ rộng. Tại những thứ này cự hình diều hâu trên lưng ngồi từng người tay cầm cây lao, trên mặt vẽ đầy màu đỏ hoa văn man tộc. Rất hiển nhiên, Chu Minh Nhạc đã bị phát hiện. Theo cự hình diều hâu tới gần, những man tộc đó nhao nhao giơ lên cây lao, kích động. Không thể nghi ngờ, nếu như chờ đến Chu Minh Nhạc tiến vào tầm bắn, bọn hắn liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Mà chân chính để Chu Minh Nhạc tránh đi cái này man tộc bộ lạc nguyên nhân, lại là cái kia man tộc bộ lạc một tên dáng người cao cường tráng man tộc mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác. Tên kia man tộc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không trung Chu Minh Nhạc, tay phải nắm lấy một thanh rìu. Chu Minh Nhạc cảm giác bị đối phương nhìn chằm chằm địa phương đều có chút đau nhức. Hắn chỉ là đến dò xét tình huống, căn bản liền không có hiện tại khai chiến dự định. Cho nên tại những cái kia cự hình diều hâu đuổi theo thời điểm, Chu Minh Nhạc quả quyết chuyển thân bay khỏi, không chút nào cho đối phương phát động công kích cơ hội. Muốn nói những cái kia cự hình diều hâu tốc độ phi hành cũng coi là rất nhanh, nhưng ở Chu Minh Nhạc trước mặt hay là thoáng có chút không đủ. Bất quá, bọn hắn trọn vẹn đuổi theo ra hơn 500 km phía sau mới trở về. Đây là bởi vì trên đường đi qua mấy cái man tộc bộ lạc, những man tộc đó bộ lạc đối với cự hình diều hâu từ không trung bay qua cực kỳ bất mãn, đến mức xuất động bản thân sở thuộc cự hình diều hâu ngăn cản. Như thế mấy lần về sau, bọn hắn cảm giác đuổi không kịp Chu Minh Nhạc mới trở về. Cái này khiến hắn cảm giác trong lòng cực độ khó chịu a. Lúc nào mình bị đuổi đến thảm như vậy rồi? Bất quá bị như thế một đuổi theo, Chu Minh Nhạc đang thoát đi thời điểm chạy hướng trước đó lên phía bắc phương hướng, hiện tại hắn vị trí càng tới gần đông bắc phương hướng một chút. Chương 90, vạc nước thép. Mà tại cái phương hướng này hơi tiến lên một khoảng cách về sau, hắn liền thấy một tòa bị tuyết trắng bao trùm núi lửa hoạt động. Dung nham là có thể thu thập xung làm tài nguyên. Điểm này cũng không có theo chiến tranh vị diện tấn thăng mà biến mất. Nhắc tới tòa núi lửa hoạt động rất lớn, bên trong dung nham cực kỳ phong phú, thậm chí trường kỳ có một đầu dung nham sông thuận núi lửa vách tường chảy xuôi xuống tới. Nhưng để Chu Minh Nhạc có chút chần chờ chính là, hắn nhìn thấy dung nham sông phụ cận có man tộc cần hiện. Những thứ này man tộc dùng bằng đá công cụ đem dung nham trong sông dung nham múc đi lên, phóng tới một chút khuôn đúc bên trong, đợi cho hắn làm lạnh về sau, lập tức liền đem ngưng kết về sau dung nham chế phẩm lấy ra, để vào phụ cận một cái trong suối nước tôi vào nước lạnh. Không, đây không phải là dung nham, mà là hòa tan về sau nước thép. Cái kia từ miệng núi lửa chạy ra đến dung nham sông trên thực tế chính là một đầu vạc nước thép. Chu Minh Nhạc thừa dịp những man tộc đó rời đi thời điểm, Lặng Yên đi đến cái kia dung nham sông bên cạnh nhìn một chút, lại nhìn thấy cái kia dung nham trên sông nổi một tầng nước thép. Khó trách những man tộc đó sẽ trực tiếp đem dung nham để vào khuôn đúc bên trong, cái kia dung nham trên sông nổi một chút thiêu đến đỏ thấm nước thép tự nhiên là có thể để vào khuôn đúc trực tiếp thành hình. Nếu như tòa này núi lửa hoạt động rơi vào tại Phở Lọ Vương quốc, mặc kệ hắn ở nơi nào, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Một đầu vạc nước thép liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận tài phú. Đồng thời Chu Minh Nhạc đem nước thép bỏ lên, hắn ngưng kết về sau, đều không phải gang, mà là tương đối tinh thuần thép. Chính như những man tộc đó làm sự tình đồng dạng, cái này đều không cần rèn luyện, trực tiếp đổ vào khuôn đúc, liền có thể làm thành vũ khí tốt nhất. Về sau hắn hướng ra phía ngoài lục soát một cái, phát hiện khoảng cách núi lửa hoạt động hơn 10 km bên ngoài, liền có một cái man tộc bộ lạc. Những man tộc đó liền đến từ nơi này. Cái này man tộc bộ lạc so sánh với trước đó cái kia man tộc bộ lạc càng cường thịnh hơn, trong đó man tộc không dưới vài người. Chu Minh Nhạc thậm chí cảm nhận được cái kia man tộc trong bộ lạc đồ đẳng trụ đối với mình có uy hiếp cực lớn. Không hề nghi ngờ, nếu như đem chiến tranh vị diện phóng tới cái kia núi lửa hoạt động bên trong, có thể rút ra đến tài nguyên là cực kỳ phong phú. Nhưng nếu như làm như vậy, dù sao sẽ dẫn tới cái kia man tộc bộ lạc căm thù, thậm chí công kích. Cái này cũng không kỳ quái, việc này núi lửa sẽ cùng tại bị cái kia man tộc bộ lạc đặt bao hết, nếu ai muốn nhúng tay vào, hắc hắc, man tộc bộ lạc sẽ thành thật như vậy à? Cái này thế nhưng là chất lượng tốt vũ khí nơi phát ra a. Chu Minh Nhạc do dự một chút, nhưng cũng không có vội vã đem chiến tranh vị diện buông xuống, mà là lặng yên ẩn núp lên, không ngừng quan sát cái kia man tộc bộ lạc. Tương đối 3000 người cái kia man tộc bộ lạc, trước mắt cái này vạn người man tộc trong bộ lạc có được càng nhiều cự hình diều hâu, bọn hắn thậm chí còn nô dịch càng nhiều cự thú. Giống Man Nhu, Ban Văn Hổ những thứ này cự thú tại cái này man tộc trong bộ lạc đều thuộc về tương đối thường gặp gia súc. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc giật mình là, tại hắn đồ đằng trụ phía dưới, còn có một đầu thân dài vượt qua 100 mét cự xà. Đầu này cự xà toàn thân che kín màu nâu xanh lân phiến, quay chung quanh cao tới 100 mét đồ đằng trụ bản thành một cái xà trận. Những man tộc đó mỗi lần đi săn trở về đều sẽ hướng đầu này cự xà dâng lên một bộ phận con mồi. Rất hiển nhiên, cái này cự xà hẳn là man tộc bộ lạc thủ vệ giả. Chu Minh Nhạc mượn nhờ chiến tranh vị diện nhìn thấy cự xà, hắn trong cơ thể khí huyết cực kỳ tràn đầy, thậm chí so tên kia thuần huyết kỵ sĩ càng cường thịnh hơn. Trừ cái đó ra, cái này vạn người man tộc trong bộ lạc còn có một vị đại tù trưởng, giống như là thuần huyết kỵ sĩ thực lực, phía dưới còn có hơn 10 tên nhỏ tù trưởng, không sai biệt lắm kỵ sĩ trưởng thực lực. Ân, lớn nhỏ tù trưởng thiết lập cũng không để Chu Minh Nhạc kỳ quái. Lấy man tộc văn minh trình độ, muốn quản lý dạng này vạn người đại bộ lạc rất khó khăn. Cho nên cho dù vị kia đại tù trưởng có được thuần huyết kỵ sĩ thực lực, cũng không thể không đem bộ lạc chia làm hơn 10 bộ lạc nhỏ, tuy nói ở tại cùng một chỗ, nhưng đi săn, khai hoang trồng trọt, tế bái đồ đẳng trụ các loại sự vụ lại là dựa theo bộ lạc nhỏ tách ra. Trừ phi bộ lạc có lưu vong nguy hiểm, bằng không mà nói, vị kia đại tù trưởng bình thường là sẽ không ra mặt. Nhìn thấy điểm này, ngược lại để Chu Minh Nhạc đối lại sau kế hoạch có như vậy một chút nắm chắc. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là mang theo 3 đầu cự long, là rất khó hoàn thành kế hoạch. Cho nên khi hiểu được cái này man tộc bộ lạc đại khái tình huống về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có tiếp tục gần nút xuống dưới, mà là lặng yên rời khỏi hơn 30 km về sau, xông lên không trung, hướng phía Thung Lũng Hối Hạ trở về. Hắn cần càng nhiều cường lực binh chủng, mới có thể tại chiến tranh vị diện sau khi để xuống, đem hắn giữ vững. Trở về Thung Lũng lộ trình cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá Chu Minh Nhạc vừa trở lại Thung Lũng, mới vừa ở biệt thự bên trong ăn xong bữa tốt, tắm rửa một cái, chuẩn bị thiêm thiếp một hồi thời điểm, Nét tiến đến, hắn tất cung tất kính hướng Chu Minh Nhạc báo cáo một việc. 3 ngày trước, Hạc Tử Tức đã từng đến Thung Lũng đến cầu viện. Hạc Tử Tức cầu viện. Chu Minh Nhạc suy nghĩ một cái, ra hiệu Nét nói tiếp. Nghe nói là Mát Bá Tức mang theo một chi quân đội trở lại tòa thành, cũng bắt đầu triệu tập minh hữu, chuẩn bị xâm chiếm Hạc Tử Tức lĩnh. Nét đem những gì mình biết tất cả đều nói ra, không gia nhập bản thân mảy may cái nhìn. Rất hiển nhiên, hắn đã lãnh hội đến quản gia chi đạo. Như vậy chính là không muốn ý đồ dùng quan niệm của mình đi ảnh hưởng chủ nhân. Mát Bá Tước. Chu Minh Nhạc nháy mắt liền nhớ tới hắn đã từng cùng Án Bật Vương tử cùng một chỗ, cái kia Án Bật Vương tử cùng mình ở giữa không hiểu thấu sinh ra cừu hận. Đây hết thảy tất cả đều là vị này Mát Bá Tước tạo người ta. Rất hiển nhiên, Mát Bá Tước mang theo trở về quân đội chỉ sợ cùng Phở Lò Ba có chút quan hệ. Chu Minh Nhạc thậm chí hoài nghi cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, trước đem cùng mình quan hệ không tệ Hạt Tử Tước xử lý, sau đó tại ngăn chặn bản thân thương đạo. Như vậy, không những mình tại Phở Lò Vương quốc thông tin bên trong đoạn, còn có thể khiến cho bản thân phát sinh nội loạn. Phải biết, hiện tại dưới tay mình thế nhưng là có tiếp cận 20.000 nông phu đâu, nhiều người như vậy mỗi ngày ăn lương thực, đại bộ phận đều là cần dựa vào thương đội vận chuyển tới. Một khi không có lương thực, những nông phu kia cũng sẽ không thành thành thật thật chờ chết ta. Nhất định phải lập tức cứu viện Hạt Tử Tước. Chu Minh Nhạc trong lòng làm ra quyết định, nhưng hắn cũng cần phòng ngừa đây là nhắm vào mình một cái âm mưu. Cho nên hắn quyết định lần này mình không đích thân tới tiền tuyến, mà là trực tiếp sai khiến vị kia đại chủ tế làm thông soái, xuất lĩnh 11 tên hắc ám vệ, 19 tên quang minh kích binh, 11 cố liệp long nỏ, 6 đầu địa long đi chi viện Hạt Tử Tước. Tuy nói không có đem Thương Vũ Thần, Âm Ảnh Thích Khách những thứ này phải đi, nhưng hắc ám vệ, quang minh kích binh những thứ này binh chủng cũng không tính yếu. Bọn hắn đều là có được đại kỵ sĩ cấp bậc thực lực. 47 tên đại kỵ sĩ chi viện Hạt Tử Tước, cái này đã coi như là đại thủ bút có được hay không? Về phần Thương Vũ Thần, Âm Ảnh Thích Khách những thứ này, Chu Minh Nhạc là không định thả ra. Hắn ẩn ẩn có một loại nguy hiểm dự cảm, lưu tại Thung Lũng nơi này sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Chương 91, lắng nghe cầu nguyện. Tại dạng này nguy hiểm dự cảm phía dưới, hắn làm ra quyết định, đem Thương Vũ Thần, Âm Ảnh Thích Khách các loại cao cấp binh chủng thu nhập chiến tranh vị diện bên trong, bản thân thì lặng yên đường cũ trở về, hướng phía tòa kia chạy xôi vạc nước thép núi lửa bay đi. Đã bên này tình huống có biến hóa,

tại trong lòng bọn họ vô cùng cường đại nhỏ tù trưởng nhận được công kích về sau, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không có đi quan tâm nhỏ tù trưởng cơ hội, từng đạo bóng đen từ chỗ bóng tối hiện lên, sau đó tại trong bọn họ triển khai một trận huyết tinh tàn sát. Không sai, chính là huyết tinh tàn sát. Liền xem như cường đại nhất man tộc chiến sĩ tinh nhuệ, tại những bóng đen này giao găm trước mặt cũng không có hợp lại chi lực. Trước sau không đến nửa phút thời gian, man tộc chiến sĩ thi thể liền nằm đầy đường nhỏ, đã bị nọc độc ảnh hưởng biến thành màu xanh biết huyết dịch chảy xuôi dung nhập bùn đất bên trong, để đường nhỏ hai bên thực vật không tự chủ được trở nên khô héo. Trận này giết chóc kết thúc về sau, trừ cái kia nhỏ tù trưởng bị mang đi bên ngoài, còn lại man tộc thi thể đều không có bị mang đi. Ân, nhỏ tù trưởng tuy nói bị độc té xuống đất, nhưng còn có như vậy một hơi. Chu Minh Nhạc để Âm Ảnh Thích Khách đem hắn mang về, muốn từ trong miệng hiểu rõ cái kia man tộc trong bộ lạc không muốn người biết một chút tình huống hoặc là nói bí mật. Dù sao Chu Minh Nhạc cũng không muốn đánh không có nắm chắc cầm. Chương 93, Thượng Cổ Hồng Long Quân Đoàn. Đã trong thời gian kế tiếp, song phương rất nhanh liền sẽ buộc phát một trận đại chiến, nhưng nếu như có thể hiểu rõ càng nhiều lời nói, không thể nghi ngờ có thể giảm xuống bên mình thương vong. Lại nói, chỉ cần không đem nhỏ tù trưởng xử lý, man tộc bộ lạc bên kia có lẽ sẽ không rất nhanh xuất binh chi viện. Có thể để Chu Minh Nhạc không có dự liệu được chính là, làm cái kia nhỏ tù trưởng đưa đến miệng núi lửa về sau, hắn phát hiện một vấn đề. Bản thân không hiểu man tộc lời nói, cái này để người có chút xấu hổ. Song phương ngôn ngữ không thông, còn hỏi cái truy a. Đem hắn ném bảo, thu về. Chu Minh Nhạc có chút ảo não phất phất tay, rất nhanh chiến tranh vị diện trong tháp cao liền đi ra một tên toàn thân hơi mở, thân cao 7-8 mét nguyên tố trưởng lão. Cái này nguyên tố trưởng lão chính là chiến tranh bán vị diện tiến giai thành chiến tranh vị diện về sau công nhân. Ân, nguyên tố tôi tớ cũng đi theo tiến giai trở thành nguyên tố trưởng lão. Nguyên tố trưởng lão rất mạnh. Điểm này, Chu Minh Nhạc là có thể xác định. Nguyên nhân rất đơn giản, khi nó xuất hiện ở trước mặt mình về sau, hắn có thể cảm nhận được nguyên tố trưởng lão so thuần huyết kỵ sĩ còn cường đại hơn không biết bao nhiêu uy áp. Nguyên tố trưởng lão tay phải hướng phía nhỏ tù trưởng giơ ra, lập tức liền một đoàn dòng nước chống rông tạo ra, đem nhỏ tù trưởng một quyển, liền dẫn tiến vào tháp cao cửa lớn biến mất không thấy gì nữa. Chu Minh Nhạc nhìn xem nguyên tố trưởng lão biến mất tại cửa lớn về sau thân ảnh, cảm giác có chút tiếc nuối. Giống như vậy nguyên tố trưởng lão, chiến tranh vị diện bên trong khoảng chừng 64 cái nhiều. Cái này có thể xưng được là một cỗ đủ để nhẹ nhõm diệt đi bất kỳ một quốc gia nào lực lượng. Nhưng vấn đề là, những thứ này nguyên tố trưởng lão trừ thu thập tài nguyên bên ngoài, căn bản liền không nghe theo Chu Minh Nhạc mệnh lệnh. Nói như vậy, Chu Minh Nhạc hoài nghi, liền xem như có người tại nguyên tố trưởng lão trước mặt đem bản thân xử lý, cái này nguyên tố trưởng lão cũng sẽ không xuất thủ tương trợ, thậm chí tại bản thân sau khi chết, có lẽ sẽ còn đem thi thể của mình xem như tài nguyên thu về. Đầu đen rau muống. Trường hợp như vậy chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác rất đau xót ta. Đương nhiên, cái này chỉ là vấn đề nhỏ, Chu Minh Nhạc tin tưởng, chỉ cần mình thiết kế tinh diệu, cái này nguyên tố trưởng lão vẫn là có thể cho mình sử dụng. Lại không đề cập tới những cái kia không nghe lời nguyên tố trưởng lão. Tại cái kia nhỏ tù trưởng bị chiến tranh vị diện thu về sau, tiềm phục tại man tộc bộ lạc bốn phía Âm Ảnh Thích Khách rất nhanh cho hắn truyền đến tin tức. Man tộc bộ lạc có động tĩnh lớn. Vị kia man tộc đại tù trưởng ngay tại triệu tập chiến sĩ. Số lượng vượt qua 3000, đồng thời 6 tên nhỏ tù trưởng gia nhập xuất chinh trong đội ngũ. Rất hiển nhiên, vị kia nhỏ tù trưởng tử vong gây nên man tộc đại tù trưởng chú ý, hắn ý thức được có cường đại địch nhân xuất hiện tại bộ lạc chung quanh. Bằng không mà nói, hắn triệu tập chiến sĩ sẽ không vượt qua 1000. Dù sao lấy đại tù trưởng thực lực, bản thân cái này là đủ san bằng phụ cận mấy cái man tộc bộ lạc. Duy nhất để Chu Minh Nhạc cảm giác vui mừng là, con cự xà kia cũng không có nhúc nhích. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Dù sao con cự xà kia chỉ riêng hình thể to lớn, là đủ bù đắp được mấy thuần huyết kỵ sĩ chiến lực. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không phải là rất lo lắng vị kia đại tù trưởng. Bởi vì tiếp qua 20 phút, chiến tranh vị diện tài nguyên dự trữ lượng liền sẽ lên cao đến 50%. Trừ phi vị kia đại tù trưởng một thân một mình giết tới, bằng không mà nói, hắn căn bản liền không khả năng tại trong vòng 20 phút đến núi lửa hoạt động. 20 phút trôi qua rất nhanh. Chu Minh Nhạc tại trước tiên liền hạ đạt sinh sản cổ long quân đoàn mệnh lệnh. Chiến tranh vị diện tháp cao bên trên những cái kia đường vân lập tức liền lấp lánh cái đạm kim sắc quang mang, cho dù là tại ban ngày cũng lộ ra cực kỳ chói mắt. Chu Minh Nhạc theo nhịn không được lòng hiếu kỳ, lập tức liền mở ra không gian thông đạo, tiến vào chiến tranh vị diện nội bộ. Nơi này càng giống là một cái thế giới chân chính. Đây là Chu Minh Nhạc bước vào chiến tranh vị diện sau cảm giác đầu tiên. Tương đối trước kia bán vị diện mà nói, hiện tại vị diện liếc mắt nhìn qua, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Tốt à, còn có thể nhìn thấy cuối cùng, dù sao vị diện này diện tích cũng chỉ có 4 cây số vuông lớn nhỏ. Nói cách khác, đường kính tối đa cũng liền 2000 mét, một chút nhìn sang còn có thể nhìn thấy không ngừng chậm chạp hướng phía hư không kéo dài đại địa biên giới. Nơi này đại địa biến được ướt át không ít, trên trời thêm ra một chút mây trắng, cho người cảm giác so sánh với cô quạng bán vị diện mạnh lên không ít. Lúc này ở Chu Minh Nhạc phía trước cách đó không xa, một đạo màu vàng kim nhạt chùm sáng vừa mới rơi xuống, trong đó một cái phôi thai ngay tại thai nghén bên trong. Phôi thai sinh trưởng tốc độ rất nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Trước sau cũng liền 10 phút đồng hồ không đến, cái kia phôi thai liền lớn lên một đầu thân dài vượt qua 50 mét hồng long. Theo chùm sáng tiêu tán, đầu này hình thể to lớn vô cùng hồng long phe phẩy cánh rơi vào Chu Minh Nhạc trước mặt. Một cái có chút thô ráp thanh âm trong lòng hắn vang lên, "Chủ nhân vĩ đại, Hồng Long bán nệ tản hướng ngài gửi lời chào." Đây chính là Cổ Long quân đoàn. Chu Minh Nhạc thử thăm dò lợi dụng chiến tranh vị diện chủ nhân quyền hạn xem xét đối phương trạng thái. Đây là tiến giai thành chiến tranh vị diện về sau, hắn thu hoạch được năng lực một trong. Chỉ cần là sản xuất đi ra binh chủng, hắn đều có thể lợi dụng năng lực này cẩn thận xem xét đối phương trạng thái, tình huống. 8. Tên: Bán nệ tản. Chủng tộc: Hồng Long. Tuổi tác: 1271 tuổi. Năng lực: Cổ Long quân đoàn triệu hoán, Hỏa Diễm Long Tức, Hỏa Diễm Ma Pháp. 8.

Càng nhiều man tộc chiến sĩ thì là tại trong lúc bối rối không ngừng vung đao, vận khí tốt, đem một hai đầu hỏa ô nha đánh xuống mặt đất, vận khí không tốt, hỏa ô nha không có bổ chúng, ngược lại bị hỏa ô nha trực tiếp tới mặt, một trận luân mổ, trong mắt đều bị mổ đi ra không nói, da mặt đều bị đốt cháy khét, đau đến ngã xuống đất không dậy nổi. Cả chi man tộc đại quân lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Mắt thấy như thế, cái kia đại tù trưởng cơ hồ nổi giận, hắn hai chân liên tục khởi động, như là một nhánh mũi tên xông trở về. Nhắc tới chính là man tộc cùng nhân loại trên lệch chỗ. Nhân loại đến thuần huyết kỵ sĩ thực lực này đẳng cấp về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ bay đi. Có thể man tộc đến thuần huyết kỵ sĩ về sau, căn bản liền sẽ không bay, chỉ bất quá đám bọn hắn lực lượng so sánh với thuần huyết kỵ sĩ càng cường đại một chút, cái này tương ứng triệt tiêu không biết phi hành bộ phận thế yếu. Đương nhiên, cũng chính là như thế, lúc này đại tù trưởng cũng không thể tại trước tiên chạy về, khiến cho cả chi man tộc đại quân xa vào đến thương vòng trộn lẫn nặng trong hỗn loạn. Dù sao những cái kia hỏa ô nha tất nhiên thực lực rất nhỏ yếu, nhưng chúng nó trên thân phóng xuất ra hỏa diễm lại là chân thật bất hư. Chỉ cần không có đạt tới kỵ sĩ trưởng trình độ, những man tộc chiến sĩ đó lại ra châu cũng sẽ bị ngọn lửa bỏng, thiêu chết. Chỉ một điểm này, hỏa ô nha lấy quần thể lực lượng trực tiếp liền trọng thương chi này man tộc đại quân. Đợi đến đại tù trưởng giết trở lại, vung lên cự phủ, tia sáng hiện lên, về sau hóa thành tính ra hàng trăm ánh sáng màu đỏ hướng phía hỏa ô nha bắn tung tóe mà ra thời điểm, những cái kia hỏa ô nha mới lần thứ nhất đụng phải trọng thương. Vẹn vẹn như thế một bữa trừ ra, chính là hơn ngàn con hỏa ô nha chết, rơi xuống. Đây chính là chiến thuật cải biến mang đến thành quả. Tuy nói cái kia phân tán ra đến ánh sáng màu đỏ uy lực suy yếu không chỉ gấp 10 lần, nhưng dùng để đối phó những thứ này hỏa ô nha lại là dư xài. Mà bây giờ duy nhất phiền phức chính là những cái kia hỏa ô nha quá linh hoạt, cho nên tại đại tù trưởng một bữa trừ ra về sau, chiến đấu kế tiếp liền trở nên rất phiền phức. Những cái kia hỏa ô nha lập tức liền cải biến chiến thuật, không còn đáp xuống, mà là ngay tại chỗ cùng man tộc chiến sĩ quấn ở cùng một chỗ, để cái kia đại tù trưởng dịu vô kế khả thi. Bất quá theo những cái kia nhỏ tù trưởng chạy về, hỏa ô nha số lượng cũng là cấp tốc giảm bất bên trong. Không thể không nói, chỉ là cái này hỏa ô nha liền để man tộc đại quân tổn thất nặng nề. Đợi đến những cái kia hỏa ô nha số lượng không đủ một nửa, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn thời điểm, man tộc đại quân 3000 binh lực còn có được chiến lực, cũng chỉ có 1500 người không đến, đồng thời từng cái mang thương. Đây quả thực để đại tù trưởng nộ khí đều muốn từ trong lỗ mũi lao ra. Truy kích. Lửa giận ngút trời đại tù trưởng làm sao có thể để những cái kia hỏa ô nha cứ như vậy đào tẩu, lập tức liền đuổi theo. Ngược lại là những cái kia nhỏ tù trưởng lưu lại, xử lý man tộc đại quân tổn thương hoạn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, cái kia đại tù trưởng liền xem như một thân một mình đuổi theo, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng lại tại đại tù trưởng thân ảnh thoát ly bọn họ ánh mắt về sau, hơn 10 tên hình thể to lớn hỏa diễm cự nhân xuất hiện. Chiều cao của bọn họ đồng đều vượt qua 10 mét, cho nên bọn hắn bắt đầu chạy tốc độ rất nhanh, đồng thời mặt đất tùy theo chấn động. Chương 96, đề tiện sâu kiến. Nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc. Sau lưng hỏa diễm cự nhân, còn có một đám toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm liệp cầu nhân vung lên hỏa diễm liên truy lao đến. Về phần hỏa diễm liệp cầu nhân sau lưng còn có vài chục tên dẫn theo dung nham tinh linh cỡ lớn hỏa nguyên tố. Thấy cảnh này, những cái kia nhỏ tù trưởng đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại có nhiều như vậy hệ hỏa quái vật xuất hiện? Chẳng lẽ là tòa kia núi lửa hoạt động thông hướng cái gì hỏa diễm vị diện? Vị diện khái niệm, cho dù là tại man tộc bên trong cũng là có truyền lại truyền bá. Bất quá lúc này tự nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này, những cái kia nhỏ tù trưởng lập tức liền giơ lên vũ khí, cổ động còn có thể động đậy man tộc chiến sĩ theo bọn hắn cùng một chỗ tác chiến. Chưa chờ những cái kia nhỏ tù trưởng đem chịu đủ trọng thương man tộc chiến sĩ cổ động, liền thấy những hỏa diễm cự nhân đó hai tay xoa ra một cái cự đại hỏa cầu, sau đó liền hướng phía bên mình ném qua. Hô. Những thứ này nhỏ tù trưởng tự nhiên cũng không phải ăn chay, bọn hắn lập tức vung lên vũ khí, trừ ra từng đạo tia sáng, đem từng mai bay tới cự hình hỏa cầu đánh trúng. Những thứ này cự hình hỏa cầu bị đánh trúng về sau, lập tức liền phát sinh kịch liệt bạo tạc, vô số ánh lửa bắn tung tóe mà ra, đem mặt đất nhóm lửa, hóa thành biển lửa. Nhưng những cái kia nhỏ tù trưởng tại vội vàng ở giữa nên chiến tóm lại là sẽ có sơ hở. Một cái cự hình hỏa cầu vượt qua nhỏ tù trưởng tạo thành phòng tuyến, nện ở man tộc trong đại quân. Âm vang một tiếng thật lớn truyền đến, nổ tung vô số ánh lửa nháy mắt liền đem lên trăm tên man tộc chiến sĩ bao phủ. Những thứ này bắn tung tóe ra ánh lửa cần phải so với cái kia hỏa ô nha lợi hại nhiều lắm, dính lấy lập tức liền đốt lượt toàn thân, đem từng người man tộc chiến sĩ đốt thành cho bụi. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái vượt qua phòng tuyến hỏa cầu, nhưng càng nhiều hỏa cầu, thậm chí những cái kia cỡ lớn hỏa nguyên tố cũng đem trên tay dẫn theo dung nham tinh linh cho ném đi ra. Cái kia dung nham tinh linh nhìn qua liền tựa như một đoàn nóng bỏng dung nham cầu, hắn bị ném sau khi đi ra, lập tức liền bị những cái kia nhỏ tù trưởng coi là nguy hiểm nhất. Cho nên những cái kia nhỏ tù trưởng nhao nhao chủ động nên đón tiếp lấy, vung đao chém vào. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đao chém vào đi, lại không có thể đem đối phương một bổ hai nữa, ngược lại là cái kia dung nham liền thuận trường đao hướng bọn họ trên cánh tay chút xuống. A! Theo mấy tiếng kêu thảm, liền có ba tên nhỏ tù trưởng tại chỗ đã mất đi cánh tay phải của mình. Bên này chiến đấu còn đang tiến hành bên trong, bên kia đại tù trưởng đuổi theo ra mấy cây số về sau, ngay cảm thính giác liền nghe được man tộc đại quân bên kia xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Không tốt chúng kế. Đại tù trưởng trong lòng kinh hãi, lập tức chuyển thân liền muốn trở về. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy trời tối xuống. Đại tù trưởng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu hắn phía trên không trung, một đầu hình thể vượt qua 50 mét màu đỏ cự long ngay tại xoay quanh, hắn ném xuống bóng mờ đem đại tù trưởng bao phủ. Mắt thấy đại tù trưởng phát hiện bản thân, hồng long bản nghệ tản trong mắt lộ ra nụ cười trào phúng, sau đó liền đáp xuống. Hắn lao xuống tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngay tại đại tù trưởng vừa mới giơ lên cự phủ thời điểm, hồng long miệng lớn mở ra, một cỗ lửa đỏ nóng bỏng vô biên long tức phun ra, hình thành một cái mặt quạt, hướng phía đại tù trưởng bao trùm mà xuống. Đại tù trưởng không hổ là đại tù trưởng, tại bất thình lình tập kích phía dưới, nó phản ứng cực kỳ linh hoạt, tay phải cự phủ giơ lên, một tầng hào quang màu đỏ nổi lên, gắng gượng ngăn trở cái kia phun ra mà xuống long tức. Bất quá đại tù trưởng cự phủ cũng liền chỉ có thể ngăn trở mình trên đỉnh đầu rơi xuống long tức, đối với bốn phía mặt đất liền không có chút nào nửa điểm biện pháp. Bị cự phủ ngăn trở long tức, thuận tia sáng diện ngoài rơi xuống, mặt đất tại cái này long tức chút xuống bên trong cấp tốc như nhũn ra, đỏ lên, rất nhanh liền hóa thành dung nham. Nếu như không phải đại tù trưởng khẩn cấp kích hoạt toàn thân tia sáng, đem dưới chân mảnh đất kia mặt bảo vệ, hắn đại khái liền đã xa vào đến trong nham tương. Vừa đem long tức cản xong, Hồng Long lại không có chút nào nửa điểm bỏ qua ý nghĩ, to lớn thân thể lơ lửng ở trên không, miệng rồng bên trong lập tức niệm tụng cái không lưu loát thần bí ngôn ngữ, "E." Theo loại này thần bí ngôn ngữ vang lên, chỗ càng cao hơn ngạc nhiên liền xuất hiện một cái tỏa sáng điểm đỏ. Mấy tức thời gian không đến, cái kia điểm đỏ liền cấp tốc mở rộng, ngạc nhiên hóa thành một đoàn cao tốc rơi xuống phía dưới sao băng. Vẫn thạch thuật, hỗn hợp thổ hệ, hỏa hệ hai đại ma lực mà thành pháp thuật. Cũng chỉ có thượng cổ Hồng Long loại tồn tại này mới có thể như thế nhẹ nhõm thi triển pháp thuật này. Lúc này đại tù trưởng mắt thấy trên không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới thiên thạch, nơi nào còn dám chần chờ, hai chân mãnh lực đạp một cái, ao nham tương tử bên trong cây còn lại quả to mặt đất lập tức sụp đổ, phân giải, rơi vào trong nham tương. Mà đại tù trưởng lúc này thì bay lên trời, hướng phía nơi xa chưa bị dung nham bao trùm mặt đất phóng đi. Thấy cảnh này, Hồng Long khẽ miệng toét ra cười một tiếng, lập tức phun ra mấy cái ngắn ngủi thần bí âm phủ. Sau một khắc, cái kia đại tù trưởng trước mặt liền ngạc nhiên xuất hiện một đạo cao tới hơn 10 mét tường lửa. Mà lúc này đại tù trưởng cũng chỉ có thể buồn bực một đầu vào tới. Tường lửa bên trên nhiệt độ cao lập tức liền đem đại tù trưởng trên người giáp ra nhóm lửa. Nhưng xuyên qua một đạo tường lửa về sau, đại tù trưởng lại phát hiện đằng sau còn có lớp kín tường lửa. Xuyên qua, hả? Còn có lớp kín? Cứ như vậy, đại tù trưởng một hơi liền xông qua 10 đạo tường lửa về sau, mới rơi xuống trên mặt đất. Nhưng lúc này đại tù trưởng toàn thân giáp ra tính cả bộ lông đều bị đốt sạch, toàn thân trần truồng đứng trên mặt đất, tay trái che dưới hông, tay phải ngược lại là không có đem cự phủ vứt bỏ, y nguyên sách trên tay. Nhưng cái này nguyên bản uy phong lẫm liệt tạo hình, lúc này lại để đại tù trưởng cảm giác xấu hổ vô cùng. Đây đại khái là khó xử nhất thời điểm, huống chi còn đối mặt một tên cùng hung cực các địch nhân. Làm sao bây giờ? Giao trộn, tiếp tục trốn a. Mắt thấy cái kia thiên thạch cách mình không đủ trăm mét, đại tù trưởng cũng không lo được trần truồng xấu hổ, tiếp tục chạy trốn. Oeng, thiên thạch rơi xuống đất, thoáng qua ở giữa, một đóa mây hình nấm bỗng nhiên dâng lên, vô số ánh lửa hỗn hợp có đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra, hắn uy thế có thể nói là kinh thiên động địa. Cái kia đại tù trưởng tuy nói tại thời khắc sống còn chạy ra thiên thạch rơi xuống phạm vi, nhưng y nguyên bị vẩy ra mà tới ánh lửa đá vụn bao phủ. Đợi cho Hồng Long đáp xuống, mang theo một cơn gió lớn, đem tràn ngập trên mặt đất bụi mù quét sạch về sau, chật vật đến cực hạn đại tù trưởng rốt cục hiện ra. Hắn toàn thân bao phủ tại một tầng ánh sáng màu đỏ phía dưới, nhưng mặc dù là như thế, hắn đùi phải đoạn mất. Tại khoảng cách gần bên trên nên đón thiên thạch rơi xuống về sau lực trùng kích, cuối cùng sẽ đánh đổi một số thứ. Thượng cổ Hồng Long Dương Dương đắc ý lơ lửng tại đại tù trưởng phía trước, dùng cực kỳ miệt thị ánh mắt nhìn đại tù trưởng một chút, nở nụ cười, "Đê tiện sâu kiến, hay là đi chết tương đối tốt ta." Lấy hắn bản nghệ tản trí tuệ cũng sẽ không phạm phải những cái kia nhân vật phản diện sai lầm, để cho địch nhân tuyệt địa xoay người. Muốn nói cái kia đại tù trưởng nguyên bản còn dự định bằng vào tự thân cường hãn năng lực khôi phục đem đùi phải khôi phục về sau, lại cùng cái này cự thú nhất quyết sinh tử. Chương 97, thập đại cực hình. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này cự thú mặt ngoài nhìn qua cực kỳ ngạo mạn, nhưng làm việc lại cực kỳ quả quyết, căn bản liền không cho hắn khôi phục thời gian, thoáng qua ở giữa thân thể bốn phía liền ngưng tụ ra lấy ngàn mã tính hỏa cầu, sau đó liền hướng phía bản thân đối diện che mặt đập tới. Những thứ này hỏa cầu nhìn qua cũng không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhiệt năng, một trải qua độ tung, thoáng qua phóng thích ra nhiệt lượng liền đủ để đem tảng đá hòa hợp dung nham. Cứ như vậy một cái, đại tù trưởng dưới thân mặt đất liền biến thành dung nham, liền trên người hắn chống lên ánh sáng màu đỏ cũng tại hỏa cầu không ngừng bạo tạc phía dưới liên tục lấp lóe lay động, mắt thấy là phải triệt để dập tắt. Cùng nhân loại kích hoạt huyết mạch thủ đoạn khác biệt, man tộc là hoàn toàn dựa vào tự thân khí huyết cùng khí tổ linh dung hợp về sau hình thành khí huyết ánh sáng để chiến đấu. Cái này khí huyết ánh sáng liền trực tiếp cùng trong cơ thể khí huyết móc nối, cho nên khí huyết ánh sáng dập tắt cũng liền mang ý nghĩa trong cơ thể khí huyết bị triệt để ma diệt. Tại Hồng Long cuối cùng một ngụm long tức phun đến, đem đại tù trưởng toàn thân bao trùm thời điểm, cái kia khí huyết ánh sáng cũng không còn cách nào chèo chống, liền như là bị kim châm bên trong khí cầu, bịch một tiếng nổ tung tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo khí huyết ánh sáng phá diệt, cái kia đại tù trưởng thoáng qua hôn mê đi, bị Hồng Long bản nệ tản một ngụm ngậm ở trong miệng, cánh vỗ, lập tức hướng phía man tộc đại quân phương hướng bay đi. Tuy nói cái này đại tù trưởng bị bắt, nhưng bản nệ tản còn cần đi xem một chút man tộc đại quân thế nào, dù sao nếu như sự tình không có xử lý tốt, trở lại mặt chủ nhân trước, trên mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Nhắc tới đại tù trưởng lần này ngã được quả thực có chút toán. Dĩ vãng địch nhân của hắn phần lớn đều là man tộc, cự thú, lúc chiến đấu đều là cứng đối cứng, song phương nắm tay người nào lớn, ai liền thủ thắng. Có thể gặp được Hồng Long bạn nghệ tản dạng này am hiểu ma pháp gia hỏa, đại tù trưởng trước kia kinh nghiệm đối địch liền hoàn toàn đã mất đi hiệu quả. Đương nhiên, liền xem như song phương cứng đối cứng, lấy thượng cổ Hồng Long bạn nghệ tản hình thể, đại tù trưởng rất khó nói có thể thủ thắng, nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Đợi cho bạn nghệ tản trở về lúc, ma tộc đại quân đã toàn diện sụp đổ. 6 tên nhỏ tù trưởng có 4 tên đã bỏ mình, một tên lâm vào sắp chết biên giới, còn có một tên chính đang chạy trốn bên trong, nhưng lại vừa vặn bị trở về thượng cổ Hồng Long cho cản vừa vặn, không đợi cái kia nhỏ tù trưởng xuất thủ công kích, bản nệ tàn một ngụm long tức phun đi qua, liền đem nó thiêu thành cho tàn. Về sau tại bản nệ tàn mệnh lệnh dưới, những hỏa diễm liệp cầu nhân đó tán đi bên ngoài thân hiện lên hỏa diễm, đâm liền mang gánh, đem những man tộc chiến sĩ đó thi thể gánh về núi lửa hoạt động. Chu Minh Nhạc thông qua âm ảnh thích khách tâm linh kết nối, ven đường quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu. Hắn đối thượng cổ Hồng Long cùng triệu hoán đi ra thân thuộc quân đoàn đều rất hài lòng. Nhất là khi biết, giống như vậy thân thuộc quân đoàn, bạn nệ tàn còn có thể triệu hoán thời điểm, trong lòng liền càng hài lòng. Không thể không nói, đây mới thực sự là bạo binh lưu a. Dĩ vãng chiến tranh công xưởng cái kia một đội đội sinh sản nhiều chậm, giống thượng cổ hồng long dạng này vung tay lên liền triệu hồi ra một cái thân thuộc quân đoàn đến mới thật sự là bạo binh vương đạo. Một trận chiến này, Chu Minh Nhạc không có ra mặt, nhưng thu hoạch cũng không tính thiếu. Từ tên kia đại tù trưởng bị thượng cổ hồng long bắt trở lại về sau, Chu Minh Nhạc trước tiên liền phát giác được đối phương trong cơ thể tích chứa một tia thần tính. Bất quá, hắn cũng không có vội vã đem đại tù trưởng trực tiếp thu về, mà là đem hắn tỉnh lại về sau thẩm vấn. Cái kia đại tù trưởng ban sơ ngược lại là kiên cường, một bộ thẳng thắn cương nghị bộ dáng, đồng thời dùng nhân loại tiếng thông dụng khinh miệt kêu lên, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Nghĩ đến cũng là, cái này đại tù trưởng hoàn toàn chính xác nên tính là đầu hảo hán, nếu như không phải như thế, hắn cũng không có khả năng từ hơn 10.000 man tộc bên trong quật khởi, trở thành cái này vạn người đại bộ lạc kẻ thống trị. Nhưng Chu Minh Nhạc thế nhưng là đến từ một thế giới khác xuyên việt giả, tuy nói bản thân chưa có tiếp xúc qua, nhưng nhìn qua trong TV phim ảnh, quá nhiều hình phạt. Cái gì man thanh thập đại cực hình, cái gì ghế hùm, cái gì nước hình, cái gì rót nước ớt nóng các loại một hệ liệt hình phạt, trong thế giới này đều không tồn tại. Lấy cái này đại tù trưởng ánh mắt, cái gọi là cực hình chính là đem đùi người đánh gãy các loại loại hình. Những thứ này hình phạt, tại Chu Minh Nhạc trong mắt cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng. Nhìn thấy Chu Minh Nhạc cầm một trương vải bông tới, đại tù trưởng trong lòng không hiểu hiện ra một tia bất an, nhưng hắn tự nhận là xương cốt là rất cứng, cho nên cho dù là trong lòng bất an, cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Chu Minh Nhạc cũng mặc kệ đại tù trưởng thấy thế nào, đem vải bông trực tiếp đắp lên đại tù trưởng trên mặt, sau đó liền múc một bầu nước lạnh chậm rãi tưới vào vải bông phía trên. Không nhiều một chút thời gian, cái kia đại tù trưởng liền giãy giụa. Nhưng cái này vô dụng, hai tay hai chân hắn đều bị cố định trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Sau một hồi lâu, Chu Minh Nhạc đem vải ướt để lộ, hỏi: "Ngươi nhận tội hay không?" Đại tù trưởng cực lực thở dốc mấy hơi thở hồng hộc về sau, khinh thường cười nói: "Cái này có cái gì, không phải liền là tương đương đem vùi đầu vào trong nước a." Điểm này ngược lại là Chu Minh Nhạc không nghĩ tới, cái này đại tù trưởng thể chất muốn vượt xa nhân loại bình thường, cho nên đối cái này nước hình sức chịu đựng cũng muốn so với người bình thường loại mạnh hơn rất nhiều. Nước hình đối đại tù trưởng vô dụng. Về sau, Chu Minh Nhạc cho đại tù trưởng trong lỗ mũi rót vào nước ớt nóng, "Ân, không phải chính tông nước ớt nóng, thế giới này có vẻ như không có chính tông quả ớt, Chu Minh Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ dùng cùng loại với quả ớt một loại thực vật trái cây để thay thế." Nhưng đại tù trưởng không hổ là đại tù trưởng, hắn đối thống khổ sự nhẫn nại thật là rất vượt qua người bình thường tưởng tượng. Như vậy là nước ớt nóng rót vào trong lỗ mũi, đau đến toàn thân hắn mồ hôi lâm ly, đều không thể để hắn khuất phục. Liên tục nhiều cái hình phạt đối đại tù trưởng mất đi hiệu lực về sau, Chu Minh Nhạc nhìn xem đại tù trưởng, trên mặt lộ ra mấy phần thương hại, xem ra ta chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Đòn sát thủ là cái gì? Cứ tới. Đại tù trưởng hữu khí vô lực cười cười, về sau lại đối Chu Minh Nhạc một trận chửi ầm lên, rất có tốc độ muốn chết suy nghĩ. Cái này cũng không kỳ quái, Chu Minh Nhạc cái này liên tiếp phiên hình phạt tuy nói không có thể làm cho đại tù trưởng thụ thương, nhưng lại để hắn vô cùng thống khổ, thật muốn tốc độ muốn chết. Về sau, tại đại tù trưởng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, mấy cái hỏa diễm liệp cầu nhân đem đại tù trưởng bàn chân tắm đến sạch sẽ, về sau lấy ra mật ong, đem cái này thơm ngọt chi vật thật dày soát tại đại tù trưởng bàn chân bên trên, để đại tù trưởng một trận cười to, coi là Chu Minh Nhạc chuẩn bị đem hắn bàn chân nướng chín lấy ra ăn. Có thể cuối cùng hỏa diễm liệp cầu nhân lại dắt tới hai đầu không thể tầm thường hơn lục lộc. Cái kia hai đầu lục lộc nghe thấy tới cái kia mật ong thơm ngọt vị lập tức liền bổ nhào vào đại tù trưởng trước mặt, đầu kia tinh tế đầu lưỡi lập tức liền tại cao cao giơ lên hai cái bàn chân lớn bên trên liếm. Đại tù trưởng ban sơ trên mặt một trận hài lòng, cảm giác bàn chân như có người tại xoa bóp, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện ra dáng tươi cười, về sau cười ha ha. Không tới 5 phút, đại tù trưởng liền tại trong tiếng cười điên dại nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra, bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ. Chương 98, thần tính. Chu Minh Nhạc trọn vẹn để lục lộc cho đại tù trưởng liếm 10 phút đồng hồ bàn chân về sau, mới phất tay để hỏa diễm liệp cầu nhân đem lục lộc dắt đi, cười đứng tại đại tù trưởng bên người. "Để ngươi tiểu tử cuồng, ngươi sợ không biết ngựa mới là độc nhất độc dược a." Cơ hồ cười đến sắc mặt tím lại đại tù trưởng lúc này nơi nào còn có nửa điểm trước đó thẳng thắn cương nghị, Chu Minh Nhạc hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì, hoàn toàn bị rút đi trước đó cao ngạo cùng cường ngạnh. Muốn nói bắt lấy cái này đại tù trưởng giá trị, so sánh với giết chết hắn, không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều. Mấu chốt là Chu Minh Nhạc từ trong miệng biết được toàn bộ man hoang khu vực tình huống cùng man tộc đủ loại bí văn. Đây cũng chính là vạn người đại bộ lạc người thống trị cao nhất mới có thể biết đến tin tức. Cái này man hoang khu vực diện tích cực lớn, tung hoành không dưới vạn bên trong, trong lúc đó man tộc bộ lạc không dưới 5 vạn số lượng, giống vạn người bộ lạc loại này chí ít cũng có hơn ngàn nhiều. Đồng thời man tộc hết thể chia làm tam đại vương đỉnh, một man thần tổ đàn, Tây Xương Rồng Tàu Hụt vương đỉnh, Nhét Đa La vương đỉnh, Mị Mạn Nghị vương đỉnh, trên đó còn có một cái man thần tổ đàn. Đại tù trưởng chỗ thống trị bộ lạc chính là lệ thuộc vào Mị Mạn Nghị vương đỉnh. Đương nhiên, man tộc bộ lạc cùng vương đỉnh quan hệ trong đó rất không giống vương quốc loài người thượng hạ cấp giữa quý tộc như thế mật thiết. Đơn giản đến nói, man thần tổ đàn chính là tất cả man tộc ký thác tinh thần chỗ. Hắn phụ trách cung phụng man thần Hạ Lạn Đốt. Hạ Lạn Đốt cũng được xưng là man tộc chi tổ. Nghe nói hắn chính là trên thế giới này vị thứ nhất man tộc, đương nhiên cụ thể là chuyện gì xảy ra, đại tù trưởng cũng không có khả năng biết. Tam đại vương đình thì cần hàng năm phái người tiến về man thần tổ đàn tế bái man thần, đồng thời tiến hiến lượng lớn cống phẩm, đồng thời tại man thần tổ đàn tao nộ cường địch lúc, cần xuất binh tương trợ. Ân, nói trắng ra, cái này tam đại vương đình chính là số người nhiều nhất siêu cấp đại bộ lạc. Mỗi cái vương đình man tộc nhân số cũng sẽ không thấp hơn 300.000 chi chúng. Mà tại vương đình nhân số vượt qua 300.000 về sau, liền sẽ từ man vương một đứa con trai xuất linh thêm ra đến man tộc rời khỏi vương đình, tiến về phương xa thành lập mới bộ lạc. Ân, đại tù trưởng chính là Mị Mạn Nghị man vương tiểu nhi tử.

Chu Minh Nhạc dùng cái mông đến nghĩ cũng biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân tốt ta. Man Vương giận dữ, lập tức phái ra thân tín tiến về dò xét đại tù trưởng tình huống. Mà cái này phái ra thân tín nhất định sẽ không là kẻ yếu. Kẻ yếu, còn chưa tới mục đích liền bị người hoặc là thú cho xử lý được không? Cho nên Chu Minh Nhạc hy vọng nhất tình huống chính là tại cái kia Man Vương thân tín đuổi tới trước đó, chiến tranh vị diện đem núi lửa hoạt động lấy sạch, sau đó bản thân san bằng vạn người bộ lạc, về sau nhà, thu thập chiến lợi phẩm, chuyển thân giết trở lại Phở Lọ Vương quốc, tiếp tục báo thù rửa hận. Đây mới là trong lòng của hắn hoàn mỹ kế hoạch a. Dù sao tương đối cái kia hai kiện bảo cụ mà nói, Chu Minh Nhạc cảm giác cái kia vạn người trong bộ lạc cự xà, đồ đằng trụ có lẽ giá trị sẽ cao hơn một điểm. Hoặc là nói gần trong gang tấc chỗ tốt không vứt đi, bản thân đi ngủ đều không an ổn a. Đương nhiên, đang ăn ăn uống uống thời điểm, Chu Minh Nhạc cũng không có quên đem âm ảnh thích khách phái ra, đem vạn người bộ lạc cho vây quanh. Đây không phải nói muốn rút dây động rừng, hoặc là nói ngăn chặn hắn giao thông, mà là sớm tung lưới, miễn cho người ta đều giết tới trước mặt, bản thân còn không biết. Lại qua 3 ngày, chiến tranh vị diện bên trong tài nguyên chứa đầy. Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian, tâm niệm vừa động, ngắt ở miệng núi lửa bên trên chiến tranh vị diện tháp cao lập tức liền vận chuyển. Chu Minh Nhạc cũng không có tiến vào vị diện bên trong xem xét là cái gì long trùng. Thường nói hay lắm, sinh hoạt nha, cần một điểm nghi thức cảm giác, người đâu thì cần một điểm không biết cảm giác. Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân liền tựa như vừa mua một cái đai phủ cũ túi, chờ lấy đánh xe về nhà mới có thể mở ra xem xét. Về phần ngạc nhiên là siêu giá trị 2 lần điện thoại di động cộng thêm bản bút ký, hay là siêu giá trị 1 lần điện thoại di động thêm thanh nghe, hoặc là căn bản cũng không phải là ngạc nhiên, mà là kinh hãi, cái này đều không trọng yếu. Dù sao chiến tranh vị diện cái này bảo cụ, một mực đều không có đã cho bản thân kinh hãi mà thôi. Ân, giữ gốc là nhất định phải có. Trước đó một mực cũng đã nói, tài nguyên thu thập chậm, nhưng sinh sản binh chủng vẫn luôn rất nhanh. Trước sau cũng liền chừng 10 phút đồng hồ thời gian, chiến tranh vị diện tháp cao cửa lớn liền mở ra, một đầu toàn thân xanh mơn mởn cự long bước ra cửa lớn. Ân, là một đầu thượng cổ lục long. Chu Minh Nhạc trong lòng mặc dù nói kích động, nhưng còn có như vậy một chút xíu thất bại. Không có cách nào, rất hiển nhiên, cái này lục long tại ngang cấp tình huống dưới, khẳng định không bằng hồng long lợi hại a. Điểm này nhìn chiến tranh bán vị diện lúc sinh sản cự long cũng có thể thấy được rõ ràng trên lại đến, hình thể đều kém hơn suốt một vòng được không? Liên lấy đầu này vừa mới mẻ lửa nóng ra lò thượng cổ lục long đến nói đi, hắn hình thể chính xác vì 35m. Mà thượng cổ hồng long bản nệ tản hình thể bao nhiêu? Hơn 50m. Có phải là kém suốt một vòng? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này thượng cổ lục long ra sân nghi thức cùng thượng cổ hồng long ngược lại là không sai biệt lắm, đi vào Chu Minh Nhạc trước mặt liền cúi đầu xuống, thanh âm so bản nệ tản muốn bén nhọn một chút, chủ nhân vĩ đại, lục long ạ sở vạ sở nhật hướng ngài gửi lời chào. Chu Minh Nhạc theo thường lệ kiểm tra một hồi hắn thuộc tính trạng thái. 8. Tên: ạ sở vạ sơ nhật. Chủng tộc: lục long. Tuổi tác: 1112 tuổi. Năng lực: cổ long quân đoàn triệu hoán, kịch độc long tức, kịch độc ma pháp. 8. Ân, từ thuộc tính trạng thái nhìn lại, cái này ạ sở vạ sơ nhật so bản nghệ tản tại số tuổi bên trên nhỏ hơn một chút, cái khác cũng kém không nhiều, đều là căn cứ vào bản thân mình thuộc tính long tức, ma pháp cái gì. Hướng Chu Minh Nhạc chào hỏi về sau, cái kia ạ sở vạ sơ nhật rất tự nhiên liền tiến đến thượng cổ hồng long bản nghệ tản trước mặt. Bất quá cái này hai đầu thượng cổ cự long lẫn nhau ở giữa chào hỏi hình thức lại cùng Chu Minh Nhạc không giống. Này, đại hỏa cầu ngươi tốt. Thượng cổ lục long trong lỗ mũi phun ra hai nhọn sợi màu xanh lá sương mù, con mắt nhìn chằm chằm bạn nệ tạn, miệng bên trong thanh âm ngược lại là trở nên ngẩng cao. Ha ha, nhỏ độc trùng, muốn đánh một không sao. Thượng cổ hồng long thái độ đối với ạ sở vạ sở nhật cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí trực tiếp dùng tới vũ lực uy hiếp. Không, ta không muốn, nơi này thế nhưng là chủ nhân định đoạt, không phải sao? Ạ sở vạ sở nhật rất thông minh cẩn thận. Hắn biết, nếu quả thật đánh một trận, hắn là không thể nào thắng lợi. Dù sao thượng cổ hồng long quá mạnh, tại cự long bên trong, hồng long nguyên bản là cường đại nhất long chủng một trong. Lại nói, hồng long hỏa diễm nguyên bản liền khắc chế lục long kịch độc, trên một điểm này, coi như ạ sở vạ sở nhật đem thượng cổ lục long quân đoàn triệu hoán đi ra, cũng không thể nào đánh thắng. Nhìn thấy hai đại thượng cổ cự long gặp mặt hữu hảo như vậy thân mật, Chu Minh Nhạc cũng cảm giác rất hài lòng. Bất quá theo ạ sở vạ sở nhật sản xuất ra, kế hoạch lúc trước của hắn cũng liền có thể thúc đẩy. Lúc này man tộc vạn người trong bộ lạc, bầu không khí một mảnh sợ hãi. Hàn đại tù trưởng dẫn đội ra ngoài dò xét Ni U Mi nhỏ tù trưởng tử vong một chuyện đã nhanh một tuần thời gian. Nhưng hắn vẫn không có trở về. Trong bộ lạc tế ti đại nhân biểu thị Hàn đại tù trưởng đã ngủm, nhưng lưu thủ mấy tên nhỏ tù trưởng cùng những cái kia tinh nhuệ man tộc chiến sĩ kiên quyết không tin. Đương nhiên, liền xem như thế, vị kia tế ti đại nhân y nguyên sớm phái ra tín sứ tiến về vương đỉnh, thông báo Hàn đại tù trưởng một chuyện. Nhưng tế ti hành động này không thể nghi ngờ chọc giận mấy vị kia nhỏ tù trưởng cùng tâm phúc của bọn hắn. Tốt ta, mấy vị kia nhỏ tù trưởng cũng đại khái có thể đoán được Hàn đại tù trưởng chính như tế ti nói như vậy ngủm. Nhưng việc quan hệ đại tù trưởng quyền kế thừa một chuyện, tế ti hướng vương đỉnh phái ra tín sứ, không thể nghi ngờ cuối cùng sẽ dẫn tới vương đỉnh can thiệp. Lớn như vậy tù trưởng vị trí này rất có thể liền sẽ bị vương đình người tới lấy được, bản thân những thứ này nhỏ tù trưởng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Điểm này cũng không kỳ quái, dù sao mọi người rời khỏi vương đình cũng không bao dài thời gian, vương đình tại mọi người trong lòng vẫn là rất đáng được tin cậy. Dưới loại tình huống này, vương đình người tới liền lấy được tương đương ưu thế, lại tăng thêm hắn khả năng tồn tại thực lực cường đại, đại tù trưởng chi vị quy về ai liền không cần nói cũng biết. Dưới loại tình huống này, những cái kia nhỏ tù trưởng thống hận tế ti tự tiện chủ trương, mà tế ti thống hận nhỏ các tù trưởng vì tư lợi. Song phương mâu thuẫn xung đột rất nhanh liền không ngừng kích thích. Chương 101, vô sự tự thông cung đấu kỹ xảo. Ủng hộ tế ti chủ yếu là chiến sĩ thông thường, trong bộ lạc lao ấu lại tăng thêm một bộ phận chiến sĩ tinh nhuệ. Mà tiểu tù trưởng bên này tự nhiên là còn lại tinh nhuệ chiến sĩ.

mà ngụy trang chứng cứ không thể nghi ngờ sẽ bị tế ti thân tín nhìn ra vấn đề, cho nên đem những thứ này có thể nhìn ra vấn đề ra hỏa xử lý, như vậy còn lại những cái kia tộc dân cũng liền chỉ có thể tin tưởng các tiểu thủ trưởng chứng cứ. Tóm lại, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, mặc kệ là nhân loại hay là man tộc, vị trí này đi lên về sau, rất nhiều chuyện đều là vô sự tự thông a. Cho dù bọn hắn làm được thô ráp một chút, tương đối phở lọ vương quốc những cái kia đồng hành phải kém hơn rất nhiều, nhưng dùng để lừa gạt những cái kia đầu óc so với nhân loại đơn giản hơn nhiều man tộc, cũng đã là đầy đủ. Chương 102, tranh quyền đoạt lợi. Đem những cái kia tế ti thân tín đều xử lý về sau, mấy vị tiểu tù trưởng lập tức liền phái bản thân thân tín cầm một vài thứ tiến tế ti chỗ ở, bản thân thì mang theo những cái kia chiến sĩ tinh nhuệ hướng phía đồ đằng trụ tiến đến. Bọn hắn còn phải cảm tạ tế ti đại nhân đem người đều gọi đi đồ đằng trụ, bằng không mà nói, liền vừa rồi chẳng diện, muốn che giấu những cái kia tộc dân, thật đúng là có chút độ khó. Man tộc bộ lạc xa vào đến tranh quyền đoạt lợi trong hỗn loạn, Chu Minh Nhạc cũng thông qua tiềm phục tại bộ lạc bốn phía âm ảnh thích khách biết được man tộc trong bộ lạc xuất hiện hỗn loạn. Điểm này ngược lại là hắn không có nghĩ tới ngoài ý muốn. Dù sao liền hắn chỗ san bằng mấy cái man tộc bộ lạc mà nói, cho dù tù trưởng bỏ mình, cũng chưa từng xuất hiện dạng này hỗn loạn chẳng diện, ngược lại là trên dưới một lòng cùng bản thân đối nghịch. Đương nhiên, điểm này hắn cũng là rất lý giải. Người nha, càng nhiều, lòng người liền dễ dàng loạn, lòng người loạn, đội ngũ cũng liền không tốt mang nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này ngoài ý muốn đối với Chu Minh Nhạc mà nói, không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt. Cho nên Chu Minh Nhạc lập tức liền cưỡi thượng cổ hồng long bạn đệ tạn, mang theo thượng cổ lục long hạ sở vạ sở nhật liền hướng phía man tộc bộ lạc bay đi. Về phần cái khác những thương vũ thần đó loại hình binh chủng, liền lưu thủ tại núi lửa hoạt động. Dù sao cho dù là đi man tộc bộ lạc, Chu Minh Nhạc cũng không có đem chiến tranh vị diện mang lên, thừa dịp núi lửa hoạt động bên trong dung nham nước thép còn không có khô kiệt, không tranh thủ thời gian nhiều rút một đợt, còn có thể làm gì? Ngược lại là thượng cổ hồng long bạn đệ tạn cổ long quân đoàn, cũng không cần mang lên, hắn có thể trực tiếp mở ra vết nứt không gian, để cổ long quân đoàn trực tiếp chuyển qua, thậm chí một lần nữa triệu hoán mới cổ long quân đoàn. Điểm này, Chu Minh Nhạc trước đó liền hướng bạn đệ tạn tư vấn qua. Làm thượng cổ hồng long bạn đệ tạn cường đại nhất thủ đoạn, cổ long quân đoàn là có thể nhiều lần triệu hoán. Chỉ bất quá một lần nữa triệu hoán tiền để chính là đem trước cổ long quân đoàn đưa trở về cái nào đó thần bí địa phương, về sau lại từ cái kia thần bí địa phương triệu hồi ra mới cổ long quân đoàn tới. Mặt khác, triệu hoán cổ long quân đoàn là có hạn chế, mỗi lần triệu hoán cần 3 ngày thời gian trở lên. Nhưng trong này có chỗ tốt chính là, mỗi lần một lần nữa triệu hoán cổ long quân đoàn, thượng cổ hồng long cùng cái kia địa phương thần bí liên hệ liền sẽ tăng cường, từ đó triệu hồi ra càng nhiều thân thuộc đến. Thượng cổ hồng long tốc độ cần phải so trắng niên, trưởng thành hồng long nhanh lên rất nhiều, hắn thậm chí tại ban sơ gia tốc bên trong, đem thượng cổ lục long lôi ra thật dài một khoảng cách. Cho nên tại thượng cổ hồng long rơi vào man tộc bộ lạc phụ cận cái nào đó đỉnh núi, cũng bắt đầu xé rách vết nứt không gian thời điểm, cái kia thượng cổ lục long còn tại đi đường. Thẳng đến con thứ nhất hỏa diễm cự nhân gỡ ra vết nứt không gian, chui ra ngoài thời điểm, thượng cổ lục long mới hạ xuống. A Sở Pạ Sở Nhật có chút ngượng ngùng nhìn bạn nệ tản một chút về sau tựa như pháp bảo chế, tại đỉnh núi này giữa sườn núi xé rách ra một cái vết nứt không gian tới. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dù sao hai đạo vết nứt không gian không thể cách xa nhau quá gần, bằng không mà nói, lẫn nhau ở giữa quấy nhiêu rất có thể để vết nứt không gian dung hợp lẫn nhau, tạo thành không thể cần thiết đại phiền toái. Đương nhiên, điểm này cũng là có thể lợi dụng. Nếu như gặp gỡ lợi hại hơn địch nhân, hai đạo vết nứt không gian dung hợp không thể nghi ngờ sẽ dành cho đối phương cực kỳ thê thảm đau đớn ký ức. Tương đối thượng cổ hồng long triệu hoán đi ra đều là trên thân toát ra ánh lửa hệ hỏa quái vật, cái kia thượng cổ lục long hạ sở vạ sở nhật triệu hoán đi ra thì là tráng niên lục long, thì ra, song đầu độc tích, khôn uy độc mạng, kịch độc tích dịch nhân, kịch độc tiến hoa cái này độc hệ quái vật. Tương đối hạ sở vạ sở nhật đối bạn nghệ tàn e ngại, hắn triệu hoán đi ra những cái kia độc hệ quái vật lại muốn kiên cường rất nhiều. Từ vết nước không gian bên trong chui ra cái thứ nhất hỉ dạ rất nhìn thấy hồng long quân đoàn đã trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới núi phóng đi, ngược lại là vội vã, chín quả đầu mãnh lực một đỉnh, ngạc nhiên liền đem không gian kia khe hở chống ra, bản thân vội vàng bơi ra vết nước không gian, hướng phía dưới núi đuổi theo. Chỉ bất quá cái này hỉ dạ du động tốc độ quả thực không thế nào để người lạc quan, nó cũng còn không có bơi tới giữa sườn núi, từ vết nước không gian bên trong chui ra một đầu tráng niên lục long liền vỗ cánh theo nó đỉnh đầu bay qua, hướng phía xa xa man tộc bộ lạc phóng đi. Hai đại cổ long quân đoàn rất nhanh liền đuổi tới man tộc bộ lạc phụ cận, một trái một phải đem cái kia man tộc bộ lạc kẹp ở giữa. Không hề nghi ngờ, cái kia man tộc bộ lạc tuy nói hỗn loạn một chút, cái kia mấy tên tiểu tù trưởng cũng tại đồ đằng trụ trước vội vàng thanh lý đối lập, đem từng người phản đối chặt xuống đầu lâu, đưa cho cự xà sung làm sớm một chút, nhưng bộ lạc chạm canh gác trên lầu đóng giữ lính gác là không có lời biếng. Bọn hắn tại phát hiện cổ long quân đoàn đến gần trước tiên bên trong liền gõ vang treo ở trạm canh gác trên lầu sắt đĩa. Cái này sắt đĩa cũng là núi lửa hoạt động xuất phẩm, nói trắng ra chính là một cái cùng loại với đồng la đồ vật, sao động về sau, tiếng vang so sánh với đồng la muốn nhỏ hơn không ít, nhưng hơn 10 mặt sắt đĩa cùng nhau bị gõ vang, cũng đầy đủ đem báo động truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Báo động truyền đến thời điểm, mấy vị kia tiểu tù trưởng còn tại sảng khoái chém người đầu đâu, bọn hắn thậm chí căn bản liền không có để ý tới truyền đến báo động, chỉ là sai khiến hơn 100 tên chiến sĩ tinh nhuệ đi thăm dò nhìn tình huống. Bọn hắn còn đắm chìm trong ngày xưa trong cường đại, cho là mình bộ lạc là chung quanh một người cường đại nhất, không người nào dám xâm phạm. Nhưng bọn hắn quên đi một điểm, ngày xưa cường đại là xây dựng ở đại tù trưởng trên người. Tại đại tù trưởng ngủ về sau, bộ lạc thực lực đã suy yếu đến mức cực hạn. Cái này man tộc bộ lạc chính là từ một đường tường đá làm thành, tường đá cũng không tính quá cao, bình quân chỉ có 7 mét nhiều độ cao. Độ cao này đã có thể ngăn trở đại đa số cự thú trùng kích. Về phần phi hành cự thú, tường lại cao cũng không có khả năng ngăn trở. Tại dẫn đầu phát động công kích 7 đầu tráng niên hồng long trước mặt, cái này chắn tường đá gần như không tồn tại. Tại nhiệt độ cao long tức tẩy lễ phía dưới, tường đá cấp tốc đỏ lên như nhuốm ra, bởi vì bị phá hư ổn định kết cấu,

nhưng cự xà có thể cảm nhận được trên người đối phương ẩn chứa khổng lồ ma lực. Hai đầu thực lực không thua gì bản thân phi hành cự thú. Tại nhận thức đến điểm này về sau, cự xà sinh ra thoái ý liền không khó lý giải. Dù sao cự xà cũng không phải cái khác loài rắn loại kia đồ đần, nó thế nhưng là vĩ đại xà thần gặng bản bồ hậu duệ, có cực kỳ xảo trá trí tuệ. Nó cũng sẽ không làm loại kia nguy hiểm lại không có chỗ tốt sự tình. Không sai, tại cự xà cái kia có chút vô sỉ cái nhìn bên trong, cái này man tộc bộ lạc đã hủy diệt, mình coi như là cùng xâm lấn chi địch giết cái ngươi chết ta sống thì có ích lợi gì chỗ đâu. Về phần man tộc bộ lạc cho mình những năm này cũng phụng, cự xà là sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Kia cũng là chuyện đã qua tốt ta, hiện tại nói ra thì có ý nghĩa gì chứ? Cự xà trong đầu thoáng qua ý nghĩ này, sau đó liền yên tâm thoải mái lại hít một hơi, đem lên trăm cô man tộc thi thể hút vào trong bụng. Đến lúc này, nó cảm giác có chút no bụng, không thể lại nhiều ăn, bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình tốc độ. Cho nên cự xà cái kia dài đến 100 mét thân thể lập tức thuận tiện giống như dây thừng cởi trói từ đồ đằng trụ bên trên trượt xuống, chuyển thân liền hướng phía nơi xà bắn bay ra ngoài. Hắn bắn bay tốc độ nhanh chóng đều vượt qua Chu Minh Nhạc tưởng tượng, thoáng qua ở giữa liền bắn ra đi 500-600 mét. Đương nhiên, lấy hắn thân dài mà nói, bắn bay xa như vậy cũng là không tính rất kỳ quái. Ngược lại là hắn sau khi rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất một trận lay động, khiến cho không ít nhà tranh đều sụp đổ xuống dưới. Chương 104, xảo trá. Về phần hắn sau khi hạ xuống tốc độ ngược lại rất phổ thông. Mắt thấy cái kia cự xà đào tẩu, xoay quanh ở trên không trung hai đầu thượng cổ cự long cũng không có lập tức truy sát, mà là cùng nhau phát ra tiếng long ngâm. Tại cái này tiếng long ngâm khu động phía dưới, hai đại cổ long quân đoàn lập tức liền vượt qua đồ đằng trụ, hướng phía cái kia cự xà đuổi theo. Xông đến nhanh nhất những hồng long đó, lục long thậm chí đánh một vòng, trực tiếp đem cự xà đường đi cắt đứt. Đối mặt hơn 10 đầu tráng niên cự long đối diện phun ra mà xuống long tức, cái kia cự xà không thể không khẩn cấp thắng xe, hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Không có cách nào, liền xem như thực lực đạt tới thuần huyết kỵ sĩ trình độ, đối mặt hơn 10 đầu thực lực vượt qua kỵ sĩ trưởng, sắp tiếp cận thuần huyết kỵ sĩ cự long thổ tức, cự xà cũng không dám tùy tiện dùng thân thể của mình đi nếm thử có thể hay không chống cự loại này tổn thương. Nếu như bị thương, không thể nghi ngờ sẽ đối nó đào tẩu kế hoạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá cứ như vậy nhất chuyển cong, cự xà liền bị những cái kia hỏa ô nha cho đuổi qua. Lít nha lít nhít hỏa ô nha phấn đấu quên mình hướng phía cự xà cái đuôi đánh tới, liều mạng mổ đấm vảy rắn, đem vảy rắn cố gắng lật ra, đem hỏa diễm quán chú đi vào. Tốt ta, tương đối cự xà hình thể mà nói, những thứ này hỏa ô nha không thể nghi ngờ là con kiến. Nhưng liền xem như một tên siêu cấp trắng hán, tại đối mặt con kiến không ngừng tan xé, phun ra axit phỏ mại thời điểm, cũng sẽ cảm giác rất thống khổ. Lúc này cự xà chính là loại tình huống này. Theo sát phía sau chính là vô số bị hỏa diễm cự nhân ném bắn mà đến hỏa cầu cùng dung nham tinh linh. Những thứ này dung nham tinh linh tốc độ cực chậm, nhưng chúng nó bị để qua cự xà trên thân về sau, lập tức liền hòa tan trở thành dung nham, thuận vậy rắn liền xâm đi vào. Cự xà lúc này nổi giận lên, nó thậm chí cảm giác có chút ủy khuất, chính mình cũng chạy trốn, các ngươi còn như thế truy. Nghĩ tới đây, cái kia cự xà quay đầu liền mở ra miệng lớn, sau đó một cỗ kinh khủng hấp lực tạo ra, đem những cái kia hỏa ô nha tinh cả dung nham tinh linh nhao nhao hút vào trong miệng. Nó thậm chí không có chút nào thèm quan tâm những cái kia hỏa ô nha, dung nham tinh linh trên thân mang tới nhiệt độ cao, một ngụm liền nuốt xuống. Một màn này ngược lại để Chu Minh Nhạc đối cự xà dạ dày sinh ra một chút hiếu kỳ. Cái này cự xà dạ dày chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dung nham chi dạ dày, hay là cái gọi là không đáy lỗ trống? Tốt ta, bất kể nói thế nào, theo cự xà quay đầu đối những cái kia hỏa ô nha, dung nham tinh linh hạ thủ, cổ long quân đoàn mục đích đã tới. Bọn chúng kéo chậm cự xà chạy trốn tốc độ, khiến cho những hỏa diễm cự nhân đó đuổi theo. Những thứ này hỏa diễm cự nhân tới gần cự xà về sau, căn bản liền không lại xoa cái gì hỏa cầu, mà là thả người vọt lên, tựa như đánh bóng bầu dục đồng dạng, đem cự xà cho liều mạng ôm lấy. Không sai, mục đích của bọn nó vẫn là ngăn chặn cự xà. Bị hơn 10 tên hỏa diễm cự nhân ôm lấy cảm thụ đại khái là rất chưa thoải mái, cho nên cự xà tại thống khổ gào thét bên trong không ngừng lăn lộn thân thể khổng lồ, ý đồ đem những hỏa diễm cự nhân đó cho quăng bay ra đi. Nhưng lúc này, những cái kia độc thần lần đuổi tới, bọn chúng phương thức công kích cùng độc tiên đế có chút tương tự. Tại phía sau lưng của bọn nó bên trên đứng thẳng lấy một loạt sắc bén không gì sánh được gai độc, theo bọn chúng hấp khí bật hơi, những cái kia gai độc đang phát ra bành bành bành tiếng vang sau liền bắn ra ngoài. Đại bộ phận gai độc bị cự xà lân phiến chặn lại, nhưng một phần nhỏ gai độc thì thuận mở ra vảy rắn đâm đi vào. Độc kia đâm chúng không, trong đó ẩn chứa nọc độc tại chúng đích mục tiêu một nháy mắt liền đều tiêm vào đi vào. Đương nhiên, lấy cự xà cái kia kinh khủng thể chất, vẹn vẹn chỉ là những thứ này gai độc muốn đem cự xà đem thả lật, không thể nghi ngờ là không có khả năng. Bất quá, những thứ này độc thần lần rất nhẹ nhàng liền gây nên cự xà cừu hận. Không có cách nào, muốn nói những hỏa diễm cự nhân đó hỏa diễm thẩm thấu đi vào, cũng có thể đem cự xà thiêu đến ngao ngao gọi, nhưng tóm lại kém như vậy điểm thương tổn. Nhưng độc này đâm vào đi về sau, mang cho cự xà thì là một tia chết lặng. Giống cự xà loại này đỉnh cấp sinh vật, đối nguy hiểm phát giác là rất nhạy cảm. Nó có thể cảm nhận được những thứ này nọc độc đối với nó uy hiếp muốn vượt xa những hỏa diễm cự nhân đó. Cho nên hắn ra sức quấy đuôi một cái kia như là cự một cái đuôi lập tức liền hướng phía những cái kia độc thần lằn quét ngang tới. Trước đó cũng đã nói, độc hệ sinh vật tốc độ không nhanh, cũng không tính quá linh hoạt. Cho nên vừa chờ những cái kia độc thần lằn làm ra tránh né động tác, đôi rắn khổng lồ liền quét vào bọn chúng trên thân. Một máy mắt, vượt qua gần nửa độc thần lằn liền tựa như cao tốc chạy xe con xông vào vại dầu trên xe. Vại dầu xe không có chuyện gì, xe con bản thân liền biến thành dán tại phía trên một chiếc bánh. Những cái kia độc thần lằn hạ chẳng cũng chính là như thế. Từng cái dán tại đôi rắn bên trên, đợi đến đôi rắn vung rơi xuống mặt đất thời điểm, những thứ này đã biến thành bánh thịt độc thần lằn liền rơi xuống xuống dưới. Trang cảnh kia nhìn qua phá lệ thế thảm, nhưng chân chính để cự xà cảm giác được đau thì là khoan thai tới chậm hơn 10 cái hỉ dạ. Những thứ này hỉ dạ hình thể tại cự xà trước mặt cũng là đệ đệ. Bọn chúng cái đuôi rất ngắn, dáng dấp là cổ rắn, từ đầu tới đuôi, thân dài cũng chỉ có 17-18 mét. Nhưng chúng nó thực lực so sánh với độc thằn lằn liền muốn cao hơn một cái lớn cấp độ. Theo bọn chúng cái kia chín quả đầu lâu phun ra nọc độc, hung hăng cắn lấy cự xà trên người thời điểm, cự xà cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, tiến vào chiến đấu chân chính trạng thái. Một ngụm nồng đậm không gì sánh được cột nước bị cự xà phun ra ngoài, uy lực của nó sự hoảng hốt nhưng liền đem hai đầu cắn không buông hỉ dạ cho sông bay ra ngoài, thậm chí cái kia hai con hỉ dạ tại rơi xuống đất thời điểm, đã bị đông cứng thành băng điêu, đập xuống đất thoáng qua liền vỡ thành các loại cứng ngắc đóng băng khối thịt. Đây mới là cự xà công kích chân chính phương thức. Trước đó những cái kia vật lộn chỉ là cự xà dùng để mê hoặc những người truy kích kia. Bằng không mà nói, trước đó những cái kia hỏa ô nha, hỏa diễm cự nhân hoàn toàn liền không thể nào tới gần cự xà. Đương nhiên đã mở đại chiêu, cái này cự xà không ngừng lại cùng địch nhân nói chuyện trời đất quen thuộc, quay đầu lại một đường cột nước hướng phía những cái kia không buông tay hỏa diễm cự nhân phun tới. Những hỏa diễm cự nhân đó là thật hung ác. Cho dù biết cái kia cột nước đánh trúng bản thân về sau, liền sẽ biến thành băng điêu, nhưng chúng nó vẫn không có buông tay, ngược lại là vì phòng ngừa bản thân mất đi ý thức sau buông tay, thậm chí hé miệng hung hăng cắn thân rắn bên trên bại lộ vết thương. Cho nên tại bọn chúng đường đông thành tượng băng về sau, cự xà không những không có thể đem bọn chúng vứt bỏ, ngược lại tương đương trên thân thêm ra hơn 10 ảnh hưởng bản thân hành động chướng ngại vật. Đến lúc này, cự xà tình cảnh liền có chút nguy hiểm. Những cự long đó cũng tại không trung kích động muốn đáp xuống, đối cự xà phát động lại một đợt công kích. Chỉ bất quá cử động của bọn nó bị thượng cổ hồng long ngăn lại. Giống thượng cổ cự long loại sinh vật này, tuy nói là bị chiến tranh vị diện chế tạo ra, nhưng bọn hắn từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền có được cùng tuổi tác đánh đồng trí tuệ. Thôi ta, nói trắng ra là xảo trá. Rất xảo trá. Trên thực tế, coi như là bình thường nhân loại tại sống hơn ngàn năm về sau, cũng sẽ biến thành một cái túc trí đa mưu gia hỏa. Số tuổi còn tại đó, chính là giá trị chỗ A. Chương 105, xà thần gặng bạn bù. Nói như vậy, tại hai cái cổ long quân đoàn không có tiêu hao hầu như không còn trước đó, cái kia hai đầu thượng cổ cự long là không có ý định tự mình xuất thủ đối phó cự xà. Dù sao cái này cự xà chính là xà thần gặng bạn bù hậu duệ, hắn trong cơ thể tích chứa thần tính cần phải so cái kia đại tổ trưởng mạnh hơn. Giống như vậy tồn tại, làm sao có thể không có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Thậm chí nó sơ ý một chút đem vị kia xà thần gặng bạn bộ cho triệu hoán đi ra, đều là có khả năng. Về phần đem cự xà lôi ra đến, rời xa đồ đẳng trụ cũng là phương diện này cân nhắc. Hai đầu thượng cổ cự long đều có thể cảm nhận được cái kia đồ đẳng trụ bên trong bao hàm nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, lúc này kịch độc tích dịch nhân, cỡ lớn hỏa nguyên tố các loại đều đổ tới, bọn chúng tại thượng cổ cự long cưỡng chế mệnh lệnh dưới, hướng phía cái kia cự xà liền nào tới, không có chút nào cố kỵ giữa song phương hình thể cùng thực lực sai biệt lớn đến mức nào. Ngược lại là những kịch độc tiến hóa đó bị kéo tại phía sau cùng, không có cách nào, độc hệ sinh vật tốc độ cũng không tính là quá nhanh, nhất là những kịch độc tiến hóa đó. Nhìn tình huống mà nói, những kịch độc tiến hóa đó liền xem như đuổi tới, cũng không thể nào phát huy cái tác dụng gì. Cự xà lúc này đã cuồng nộ. Dù sao nó cùng những thứ này cổ long quân đoàn ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, có thể hết lần này tới lần khác những thứ này lít nha lít nhít nhỏ con dẹp liền tựa như không muốn sống đồng dạng nhào lên, để nó giết chi không hết, không ngừng tiêu hao lực lượng của nó. Ngay tại nó đem những thứ này nhỏ con dẹp đánh chết hơn phân nửa thời điểm, xoay quanh tại không trung hơn 10 đầu cự long cũng theo đó nhào xuống dưới, đầu tiên là một trận long tức phun ra, thiêu đến nó ngao ngao hô hóa lên, về sau chính là trực tiếp vào tay, bổ nhào vào trên người nó cắn xé. Đồng thời những thứ này cự long không ngừng phóng thích ra các loại pháp thuật, hướng phía thân rắn bên trên đánh tới. Trong lúc nhất thời, cái kia cự xà thân thể khổng lồ bao phủ tại pháp thuật hình thành quang ảnh hiệu quả phía dưới. Nhưng cự xà quá mạnh, cho dù là hơn 10 đầu cự long đồng thời công kích, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem hắn trọng thương. Huống chi tại lúc này, cái kia cự xà bên ngoài cơ thể hiện ra một vòng màu lam khí huyết ánh sáng, gắng gượng gánh vác đông đảo pháp thuật công kích, cũng bắt đầu phản kích. Một đầu tráng niên lục long sơ ý một chút bị cự xà há miệng cắn trúng. Cái kia bén nhọn tráng kiện như là cột điện rắn răng nháy mắt liền phá vỡ vảy rồng da rồng, đâm vào lục long trong cơ thể, thoáng qua ở giữa, một cỗ nồng đậm không gì sánh được hàn ý từ rắn răng bên trên tràn đầy đi ra, cái kia lục long hơi giãy giụa hai lần về sau, trên vảy rồng lập tức liền kết xuất băng xương. Trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, đầu này lục long ngay tại cự xà trong miệng biến thành một tô nóng ánh sáng long lanh băng điêu. Về sau, hắn kiên cố không gì sánh được phòng ngự cũng không còn cách nào phát huy tác dụng, thoáng qua liền bị cự xà cắn đến phá thành mảnh nhỏ. Đầu kia lục long vỡ vụn trở thành hơn 10 khối rớt xuống đất. Một màn này ngược lại để những cự long đó càng phát ra trở nên điên cuồng lên, bọn chúng lúc này cũng bắt chước hỏa diễm cự nhân, liền miệng mang chảo, đem bản thân cố định tại thân rắn bên trên, để cái kia cự xà động tác trở nên vô cùng gian nan. Mà lúc này đây, tại thượng cổ hồng long bạn nghệ tán ma lực chống đỡ dưới, một viên thiên thạch khổng lồ từ xa xôi trên cao gào thét mà xuống. Về phần cái kia thượng cổ lục long hạ sở vạ sở nhật trên đỉnh đầu thì xuất hiện một cái màu xanh thấm trường mâu. Hắn từ ba cây cây mây dây dưa mà thành, vô số gai độc tụ tập hình thành mũi thương. Độc đằng trường mâu. Cái này pháp thuật danh xưng không ra thế nào, nhưng uy lực của nó lại không thua kém một chút nào cái kia vẫn thạch thuật, đồng thời trên đó ẩn chứa độc tố có thể xương thượng cổ lục long trong cơ thể kịch độc áp xúc. Cự xà lúc này là có thể cảm nhận được hai loại chí mạng uy hiếp, nhưng ở hơn 10 đầu cự long khóa chặt phía dưới, nó cái kia thân thể khổng lồ thật tình không có cách nào thoát đi. Dưới loại tình huống này, cự xà trong miệng niệm tụng lên một loại thần bí ngôn ngữ tới. Loại này thần bí ngôn ngữ mới vừa ở trong không khí truyền vang, một cú cực độ hàn ý liền cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Khóa chặt tại cự xà trên người những cự long đó trên thân cấp tốc ngưng kết ra băng sương, thậm chí cái kia mấy đầu hỏa long trong cơ thể hỏa diễm đều đông kết trở thành hàn băng. Cái này cũng không tính kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Từ Chu Minh Nhạc góc độ có thể nhẹ nhõm nhìn thấy, tại cự xà trên đỉnh đầu, một nửa trong suốt băng điêu ngay tại cấp tốc hình thành bên trong. Cái kia băng điêu theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng rõ ràng, ngạc nhiên chính là một đầu mọc ra ngắn nhỏ song ra rắn. Chu Minh Nhạc lúc này đều có chút nghi hoặc, đây là dao a? Nhưng ở trong thế giới này làm sao có thể xuất hiện giao loại này trong truyền thuyết sinh vật đâu? Theo con rắn này băng điêu xuất hiện, một cỗ để người khó mà khống chế sợ hãi uy thế bỗng nhiên khuyết tán mà ra, cái này thậm chí để cái kia hai đầu thượng cổ cự long trong mắt đều hiện ra một loại ngưng trọng. "Chủ nhân, người rời đi trước." Thượng cổ hồng long bạn nghệ tản tại trước tiên liền thông qua tâm linh kết nối hướng Chu Minh Nhạc phát ra báo động. Kia là thần linh sắp giáng lâm uy thế. Thượng cổ lục long hạ sở vạ sở nhật cũng hướng Chu Minh Nhạc giới thiệu. Rất hiển nhiên, làm thượng cổ cự long, hai vị này hiểu rõ đến đồ vật, cần phải so Chu Minh Nhạc thêm ra không ít. Ngay tại cái này trong lúc nói chuyện, cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch đã tinh chuẩn không gì sánh được đánh trúng cái kia rắn băng điêu. Không có cách nào, cái đồ chơi này ngay tại cự xà trên đỉnh đầu, muốn đập trúng cự xà, như vậy liền chỉ có thể trước đánh trúng băng điêu. Âm vang một tiếng thật lớn, Chu Minh Nhạc chỉ cảm thấy dưới chân ngọn núi này đều đi theo cái kia tiếng vang lắc lư. Có thể hắn thấy rõ, cái kia thiên thạch nện ở băng điêu phía trên, vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng, thiên thạch tự hành vỡ vụn, trở nên chia năm xẻ bảy, băng điêu không có nửa điểm vỡ tan dấu hiệu, thậm chí liền bụi đất đều không có dính lên nửa điểm. Mà lúc này thượng cổ lục long cũng phát động công kích, cây kia độc đẳng trường mâu bắn ra, thoáng qua ở giữa liền khoảng cách cự xà đầu lâu không đủ 3 mét. Lấy cự xà hình thể, cái này không sai biệt lắm có thể nói là chống đỡ tại hắn trên ánh mắt. Nhưng cái kia băng điêu con mắt lúc này phát sáng lên, độc đằng trường mâu vậy mà liền lơ lửng tại cái kia cự xà con mắt trước 3 mét chỗ. Về sau phảng phất là từ xa xôi chân trời chỗ truyền đến tiếng hừ nhẹ vang lên, độc đằng trường mâu vậy mà thoáng qua bay ngược, tốc độ kia nhanh chóng siêu việt trước đó tốc độ, khiến cho cái kia thượng cổ lục long liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị bay ngược độc đằng trường mâu nháy mắt xuyên qua lồng ngực. Một sợi màu xanh biếc máu tươi mang theo mùi hôi thối bắn ra mà ra. Cái kia thượng cổ lục long hạ sở bạ sở nhợt thân thể khổng lồ lập tức liền tựa như bị súng săn đánh trúng chim nhỏ, cũng không còn cách nào trèo trống, hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc biết, bản thân nhất định phải làm ra lựa chọn. Rất hiển nhiên, cái này cự xà tại dưới tình thế cấp bách gọi tới nó lao cha, tốt à, cũng có thể là nó tổ tông. Xà thân gẳng bản bù. Tuy nói vị này thần linh cùng bọ cạp thần một cái cấp bậc, tựa hồ rất yếu. Nhưng yếu hơn nữa thần linh đó cũng là thần linh a. Không phải sao, người ta liền bản thể đều không đến, liền một cái dài không đến 10 mét băng điêu hóa thân đi ra, liền đem thượng cổ cự long xử lý một đầu. Cho nên nói a, Chu Minh Nhạc rất không thích ngoài ý muốn, nhất là dạng này ngoài ý muốn. Quả thực vượt quá hắn đoán trước. Là bản thân lập tức đào tẩu, hay là cứu viện cái kia hai đầu thượng cổ cự long? Bản thân đào tẩu ngược lại là rất dễ nói, dù sao mình không có tham dự vào trong chiến đấu đi, vị kia thần linh đại khái cũng chướng mắt bản thân chút thực lực ấy. Chương 106, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự. Nhưng nếu như đào tẩu, bản thân tân tân khổ khổ tồn lâu như vậy tài nguyên mới tạo nên hai đầu thượng cổ cự long liền xong đời. Chu Minh Nhạc cũng sẽ không tin tưởng, vị kia xà thần gặng bản bộ sẽ thủ hạ lưu tình. Như vậy trên thực tế lựa chọn của mình cũng chỉ có một. Cùng thân cương. Tâm niệm vừa động, nguyên bản ngăn ở miệng núi lửa bên trong đang không ngừng tham lam rút ra lấy dung nham, nước thép chiến tranh vị diện tháp cao lập tức liền phi tốc lên không, thoáng qua ở giữa hóa thành một đường lưu quang hướng phía man tộc bộ lạc phương hướng bay đi. Mà lúc này cái kia xà thần băng điêu hóa thân há miệng ra, đem một cái nước đoàn hướng phía thượng cổ hồng long nó tới. Lúc này thượng cổ hồng long tại thần linh uy thế phía dưới, chính chật vật phi hành, tốc độ của nó đã hạ xuống đến không sai biệt lắm cùng xe đạp cùng đưa ra cũng đẹp. Thử nghĩ một cái xe đạp có thể trốn qua thủy pháo doanh kích a. Đáp án là có thể. Ngay tại cái kia nước đoàn sắp đuổi kịp thượng cổ hồng long thời điểm, một tòa tháp cao từ trên trời giáng xuống, ngăn tại cái kia nước đoàn trước mặt. Một tầng để tháp cao xem ra đều có chút mơ hồ trong suốt lồng ánh sáng, khiến cho cái kia nước đoàn nện ở phía trên, vẹn vẹn chỉ là để lồng ánh sáng xuất hiện một chút vết rách. Có thể chờ nước đoàn một giờ, lồng ánh sáng bên trên vết rách lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia xà thần hóa thân tựa hồ cũng bị xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn cho kinh ngạc đến ngây người một cái. Thừa dịp cái này đứng không, cái kia thượng cổ hồng long một đầu liền chui vào bên cạnh nổi lên không gian thông đạo bên trong. Về sau, tháp cao lại bay đến thượng cổ lục long trước, đem hắn thu vào. Cuối cùng, mới hướng phía Chu Minh Nhạc hối hạ bay đi. Không có cách nào, hiện tại khó bỏ a. Chu Minh Nhạc biết rõ cái này tháp cao xuất hiện về sau, tất nhiên sẽ gây nên cái kia xà thần đối với mình chú ý, từ đó mang đến nguy hiểm. Nhưng cho dù chết rơi thượng cổ lục long, thu về sau, cũng có thể đền bù không ít tổn thất đi. Cứ như vậy, cái kia xà thần băng điêu hóa thân quay đầu chăm chú vào Chu Minh Nhạc trên thân. Để hắn một nháy mắt liền cảm giác tựa như Thái Sơn đặt ở bản thân đơn bạc trên thân thể, lại như cùng xuyên qua trước, bị bạn gái trước quát lớn bản thân liền phòng ở cũng mua không nổi thời khắc. Tóm lại, loại cảm giác này, ai thử ai biết. Cực độ chua thoải mái, khó chịu. Còn tốt, ngay tại Chu Minh Nhạc chuẩn bị đến hàng đơn vị rời thời điểm, tháp cao trực tiếp liền hướng phía hắn đè ép xuống. Ma đản, bản thân đây là muốn bị bản thân bảo cụ cho đè chết rồi. Chu Minh Nhạc trong nháy mắt này, trong đầu nhớ tới rất nhiều thứ. Kia đại khái chính là cái gọi là người trước khi chết có thể tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong xem cả đời thời gian hồi tưởng a. Hắn nhớ tới cha mẹ của mình, không biết tại bản thân sau khi xuyên việt, phụ mẫu biết được bản thân mất tích tin tức về sau, có thể hay không thương tâm gần chết. Hắn lại nghĩ tới trong công ty mình thích cái kia trước đại muội tử, tại bản thân xuyên qua trước, nghe nói lao bản nhị công tử coi trọng nàng, không biết kết cục sẽ là cô bé lọ lem gia nhập nhà giàu hay là hoa hoa đại thiếu bội tình bạc nghĩa đâu. Hắn ba nhớ tới bạn bè của mình hảo hữu Vương Mập Mạp, tại không có bản thân đồng hành, hắn sẽ còn tiếp tục lần thứ 108 ra mắt a. Sẽ còn tại ra mắt thất bại về sau, cam chịu, bên cạnh chơi đùa vừa ăn hamburger a. Hắn muốn nghĩ. Không cần nghĩ. Tiếp theo trong nháy mắt, Chu Minh Nhạc liền phát hiện bản thân đi vào trong tháp cao. Cái kia thê thảm hối tiếc cảm xúc nháy mắt liền bị biến hóa này cho đánh vỡ, để hắn có chút hồng hào hốc mắt trở nên càng thêm khô cạn. Nhất là nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng thượng cổ độc long hạ sở và sở nhật cùng thượng cổ hồng long bạn nệ tặng cũng tại trong tháp cao thời điểm, hắn đều có một loại muốn quất người cảm giác. Trước ngươi không phải là đã chết sao? Làm sao hiện tại lại nhảy nhót tương bừng rồi? Tốt ta, coi như ngươi là bị trọng thương, nhưng cũng không đến nỗi tựa như chết đồng dạng a. Làm hại ta kém chút đều rơi nước mắt. Đương nhiên, lúc này không phải tính sổ thời điểm. Chu Minh Nhạc trừng Hạ Sở Vạ Sở Nhật một chút về sau, hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy cái kia xà thần hóa thân đang không ngừng phun ra từng cái nước đoàn công kích tới tháp cao. Cái kia nước đoàn nện ở lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng xuất hiện một chút khe hở, nhưng thoáng qua liền biến mất. Kể từ đó, song phương liền thành rằng có chi cục. Chu Minh Nhạc cũng thử qua, dùng chiến tranh vị diện tự mang hỏa diễm, lôi đỉnh đi công kích đối phương. Nhưng mặc kệ là hỏa diễm hay là lôi đỉnh rơi vào trên người đối phương không chút nào lên bao nhiêu tác dụng. Đã không có hiệu quả, Chu Minh Nhạc tự nhiên là sẽ không lãng phí đi xuống. Dù sao cái này hỏa diễm, lôi đỉnh phóng thích là tiêu hao chiến tranh vị diện bên trong dự trữ tài nguyên. Tuy nói song phương lâm vào rằng co chi cục, Chu Minh Nhạc lông mày ý nguyên nhíu lại. Không có cách nào, này vị diện không gian ngăn cách phòng ngự là rất ra trâu, để một vị thần linh hóa thân đều không thể công phá. Nhưng hắn chỉ cần phóng xuất ra, liền sẽ không ngừng tiêu hao dự trữ tài nguyên. Tuy nói tại sản xuất ra thượng cổ lục long về sau, cái này tài nguyên còn thừa lại một nửa. Nhưng vị diện không gian ngăn cách phòng ngự loại này cấp cao hàng cần phải so hỏa diễm, lôi đỉnh tiêu hao phần lớn. Cứ như vậy 20 hơi thở thời gian trôi qua, cái kia tài nguyên dự trữ lượng liền rơi xuống đến không đủ 45%. Nói cách khác, nhiều nhất lại duy trì 800 giây, cũng chính là 13 phút đồng hồ, này vị diện không gian ngăn cách phòng ngự liền sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó, đừng nói bản thân, liền cái này tháp cao chưa hẳn đều có thể chịu đựng lấy một vị thần linh hóa thân oanh kích. Nhưng rất nhanh, sự tình liền xuất hiện chuyển cơ. Lại qua 10 hơi về sau, cái kia xà thần băng điều hóa thân phía trên liền xuất hiện một tia vết rạn. Cái này khiến hắn thế công trở nên càng phát ra mãnh liệt. Chu Minh Nhạc đều cảm giác toàn bộ thế giới bị ai bao phủ. Tháp cao bên ngoài đều là lít nha lít nhít thủy cầu vành tạc mà đến, về sau hóa thành dán tại lồng ánh sáng chạy xuôi đi xuống thác nước. 3. Một tiếng tại linh hồn phương diện vang lên nhẹ vang lên truyền đến, cái kia xà thần băng điêu hóa thân rốt cuộc duy trì không được bản thân tồn tại, tại Chu Minh Nhạc trước mắt nổ thành một đoàn băng hoa, về sau biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, cái kia còn quận tại một bên có chút nhàn nhã cự xà lập tức liền mắt trợn tròn. Nó vốn cho là đem xà thần hóa thân triệu hoán đi ra, bản thân liền không sao. Kết quả xà thần hóa thân biến mất, có thể cái kia tháp cao thí sự không có. Mắt thấy cái kia xà thần hóa thân vỡ nát, Chu Minh Nhạc cũng không có xúc động, mà là mượn dùng chiến tranh vị diện thị giác đem bốn phía dò xét một lần về sau, mới thở dài một hơi. Vị diện không gian ngăn cách phòng ngự hủy bỏ, đem cái kia hai đầu thượng cổ cự long ném ra tháp cao. Cái kia cự xà ngược lại là muốn trốn, có thể chờ nó vừa bắn ra, liền cảm giác mắt tối sầm lại, thình thịch một tiếng, liền đụng vào trên thứ gì, đầu góc choáng váng hướng xuống đất rơi xuống. Không sai, cái này cự xà vận khí rất kém cỏi, bắn ra lên thời điểm, Chu Minh Nhạc vừa vặn đem hai đầu thượng cổ cự long ném ra, đúng lúc ngay tại hắn bắn ra tuyến đường bên trên. Kết quả cự xà đâm vào thượng cổ hồng long trên thân, bản thân đâm đến đầu góc choáng váng không nói, còn để cái kia thượng cổ hồng long giận. Ta đi, ta mới ra ngoài, ngươi liền đánh lên ta. Xem chiêu. Thượng cổ hồng long lúc này liền là một móng vuốt hung hăng đắp lên cự xà mắt trái bên trên. Bình một tiếng, như là pha lê tiếng vỡ nát truyền ra, cái kia cự xà mắt trái ngạc nhiên liền bị tóm đến vỡ nát. Nhắc tới cũng là cự xà không nghĩ tới, thượng cổ hồng long tại dạng này khoảng cách bên trên nổi giận một kích, cái kia uy lực tự nhiên là không tầm thường. Chương 107, đại thu hoạch. Cự xà bị vồ nát một con mắt, rơi xuống mặt đất. Nhưng nó cũng là đủ hung ác, cho dù nát một con mắt, nhưng vẫn không có từ bỏ phản kích, cao to đuôi rắn liền hướng phía cự long quét ngang tới, đồng thời há miệng chính là một đoàn thủy cầu đập tới. Không có chạy, cái này chiêu số cùng xà thần giống nhau như lúc, đích thật là xà thần hậu duệ. Chỉ bất quá, cái này uy lực chính là có chút chênh lệch. Thủy cầu nện ở thượng cổ hồng long trên thân, vừa ngưng kết ra một tầng băng xương, liền bị thượng cổ hồng long toàn thân khuyết tán mà ra hỏa diễm quang hoàn đốt sạch sẽ. Ngược lại là trước đó giả chết thượng cổ lục long ạ sợ và sợ nhật lúc này vì lấy công chỗ tội, sau khi đi ra cũng không có tham dự vào song phương chém giết bên trong, mà là quỷ tắc tắc trốn ở một bên, ngưng tụ ra một cái độc đẳng trường mâu về sau, lặng yên đem hắn bắn về phía cự xà. Cái kia cự xà lúc này chính đem thân thể hướng phía thượng cổ hồng long cuốn đi. Đến cái này vật lộn giai đoạn, loài rắn nổi danh nhất đại chiêu tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương phóng ra. Thử vong xoắn giết. Không biết có bao nhiêu động vật, tại cái này một chiêu số phía dưới mệnh vẫn hoàn toàn. Cự xà thân thể tuy nói không có thượng cổ hồng long khỏe mạnh, nhưng dài đến 100 mét, đem thượng cổ hồng long xoắn giết lại là không có bao nhiêu vấn đề. Dù sao song phương tại khoảng cách này bên trên, những cái kia pháp thuật thật tình không có chỗ đại dụng, có thể đánh tổn thương đối thủ, nhưng không có cách nào đánh chết. Cho nên cái này tử vong xoắn giết, tại cự xà xem ra, mới là quyết định chiến cuộc thắng bại thủ đoạn duy nhất. Có thể nó quên đi một điểm, mình địch nhân không vẹn vẹn là cái này một đầu cự long. Cho nên ngay tại hắn đem thượng cổ hồng long cuốn lấy, toàn thân khí huyết bắn ra, toàn lực co vào thời điểm, một cái độc đẳng trường mâu liền tinh chuẩn đâm vào mắt phải của nó. Độc đằng trường mâu đang thắt vào cự xà mắt phải về sau, cái kia tạo thành mũi thương mấy trăm cây gai độc tựa như nở hoa nở rộ ra, đem lượng lớn nọc độc rót vào cự xà đầu lâu bên trong. Liền xem như cự xà dạng này thần linh hậu duệ, to lớn não cũng là cực kỳ trọng yếu khí quan. Theo nọc độc rót vào, cự xà đầu lâu rất nhanh liền rủ xuống xuống dưới, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Thượng cổ độc long hạ sở và sở nhật dương dương đắc ý nở nụ cười, cái kia miệng rồng đều nhanh nứt đến lỗ hai chỗ. Người cười cái truy a cười, còn không mau một chút đem ta giải khai. Đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm thô bạo hướng phía hạ sở và sở nhật phun tới. Ạ Sở Vạ Sở Nhật lúc này mới phát hiện, cái kia cự xà tuy nói chết rồi, nhưng bởi vì hắn loài rắn đặc tính, thân thể y nguyên thi hành trước đó đại não truyền đạt mệnh lệnh, không ngừng co rút lại. Cái kia thượng cổ hồng long bạn nệ tản đều bị rìm đến đầu lưỡi phun ra lão dài một đoạn, bộ dáng kia tại Chu Minh Nhạc trong mắt nhìn qua ngược lại là có mấy phần ma tính. Thượng cổ lục long tự nhiên không dám đắc tội bạn nệ tản. Không có cách nào, trong long tộc nắm đấm lớn nhất.

suy nghĩ tại tương lai, nhưng không thể mơ tưởng xa vời, muốn nhìn chằm chằm hiện tại. Đồ đằng trụ trong lòng hắn chính là chiến tranh vị diện tương lai dự trữ lương, mà sống núi lửa mới là có sẵn đã nấu xong gạo cơm a. Tại đem những man tộc đó thi thể thu về sau, chiến tranh vị diện tài nguyên dự trữ đạt tới 70%. Không thể không nói, thực lực không giống, cái này tài nguyên chênh lệch chính là cách biệt một trời. Một con cự xà thi thể liền để chiến tranh vị diện tài nguyên dự trữ tăng lên 25%, mà dòng giá tiếp cận 10.000 cỗ man tộc thi thể, bên trong còn có mấy vị tiểu tù trưởng, cộng thêm cự ưng, man yêu, ban văn hổ các loại cự thú thi thể, nhiều như vậy chung vào một chỗ mới khiến cho chiến tranh vị diện tài nguyên dự trữ lên cao 2%. Trên lệch sao mà chi lớn. Tại tài nguyên dự trữ đạt tới 70% về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có giả mồm, nhất định phải chờ tài nguyên dự trữ tăng tới 100% đi. Dù sao nhiều sản xuất ra một đầu thượng cổ cự long đến, bản thân chỉnh thể thế lực liền sẽ lên cao gần 3 thành, chuyện tốt như vậy tự nhiên là phải nhiều hơn ít tiện. Theo Chu Minh Nhạc sinh sản chỉ lệnh hạ đạn, ngăn ở miệng núi lửa bên trên chiến tranh vị diện lập tức liền lấp lánh lên màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt. Chu Minh Nhạc biết, thai phôi bắt đầu phát dục. Bất quá lần này, hắn thật không có canh giữ ở bên ngoài chờ đợi mở thưởng vui vẻ. Trong mắt hắn tương đối kém kình thượng cổ lục long đều sản xuất ra, lần này sẽ không là kém cỏi nhất thượng cổ bạch long a. Điểm này, hắn thật là có chút lo lắng. Cho nên tại chiến tranh vị diện nổi lên hiện ra màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi về sau, Chu Minh Nhạc trước tiên liền mở ra không gian thông đạo. Chờ hắn sau khi tiến vào, lần đầu tiên liền thấy đã rất quen thuộc kia bỉm. Tại kia bỉm bên trong một đoàn màu vàng phôi thai ngay tại cấp tốc phát dục bên trong. Nhìn thấy cái kia phôi thai là màu vàng, Chu Minh Nhạc trong lòng nhất thời liền an ổn. Cái này còn dùng nhiều lời a. Tuyệt bích là thượng cổ kim long. Hắn xuyên qua trước tuy nói đối kia cái gì đỡ nhỉ ột giờ dạ gột giờ nở giờ hệ liệt không tính là tinh thông, nhưng bởi vì Nam Hải tự yêu thích, cũng đối cái kia giờ nở giờ bên trong cự long tiến hành qua một phen nghiên cứu, khảo chứng. Nói thế nào cũng biết ngũ sắc long, kim trúc long bên trong ai là lão đại, ai là tiểu đệ. Đỏ lam xanh lá đen trắng, vàng bạc xanh đỏ vàng. Đây chính là bọn họ thực lực sắp xếp trình tự. Ngũ sắc các long bên trong dĩ nhiên chính là hồng long cường đại nhất, bạch long nhược tiểu nhất. Mà kim loại thiện rồng bên trong thì là kim long cầm đầu, hoàng đồng long là tiểu đệ đệ. Đương nhiên, sản xuất ra một đầu thượng cổ kim long, Chu Minh Nhạc trong lòng là hài lòng, nhưng bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối. Không phải nói cự long không chỉ có ngũ sắc kim loại cái này hai hệ a, không phải còn có cái kia tinh thể hệ, cùng đủ loại thực lực cực kỳ khủng bố truyền kỳ long loại a. Nếu như cái này chiến tranh vị diện có thể sản xuất ra một đầu cái gì phốt sờ giờ dạ gồng, thời quang long liền tốt, lại không tốt địa vị kia cái gì quyển trục tạt xuống rất không tệ a. Những thứ này đều là một khi trưởng thành, thực lực liền gần như tại thần linh truyền kỳ long loại a. Tốt a, người muốn tự mãn, không thể quá tham lam. Chu Minh Nhạc ở trong lòng âm thầm khuyên bảo một cái bản thân, sau đó liền thu thập tâm tình, nhìn xem cái kia phôi thai cấp tốc biến lớn, chờ đợi bản thân thứ ba chi cổ long quân đoàn xuất hiện. Trước sau thời gian bất quá 10 phút đồng hồ, cái kia tiêu bỉm bỗng nhiên tiêu tán, một đầu cự long tựa như dưới ánh mặt trời vàng lớn thối, phe phẩy cánh chậm rãi rơi vào Chu Minh Nhạc trước mặt. Chủ nhân vĩ đại, ngài quân đoàn trưởng thượng cổ kim long phệ lịch hướng ngài gửi lời chào. Trống rống vang lên thanh âm tràn đầy một loại uy nghiêm lại to không gì sánh được, cho Chu Minh Nhạc cảm giác liền tựa như một vị tướng quân xuất thân quốc vương nói với mình, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập đối với mình tình ý. Rất hiển nhiên, cái này thượng cổ kim long phệ lịch cùng thượng cổ hồng long, thượng cổ lục long tính cách hoàn toàn không giống, nó tràn ngập tự tin, cực kỳ anh dũng, không bỏ mất đại khí đường hoàng. Tóm lại, hắn cùng bản nghệ tàn thô bạo tàn nhẫn, cùng hạ sở vạ sở nhợt tâm hiểm xảo trá hoàn toàn không giống, từ vừa thấy mặt liền thể hiện ra thiện rồng lãnh tụ chỗ khác biệt. Chu Minh Nhạc cùng giao lưu vài câu về sau, độ hài lòng không khỏi tăng lên rất nhiều. Cái này cũng không tính chuyện rất kỳ quái. Dù sao thượng cổ Hồng Long tuy nói rất cường đại, nhưng bởi vì hắn cực độ tự phụ, cho nên liền xem như đối mặt Chu Minh Nhạc cũng không nguyện ý nhiều lời quá nhiều, tựa hồ như thế liền sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Nay thượng cổ kim lực rồng phệ lịch liền không giống, hắn tuy nói rất kiêu ngạo, nhưng hắn không giống bạn nệ tản như thế tự phụ, càng muốn cùng Chu Minh Nhạc giao lưu. Không có cách nào, Chu Minh Nhạc cũng là người a. Tại như thế cái địa phương, chớ nhìn hắn mỗi ngày đổ nướng ăn đến dễ chịu, nhưng bốn phía không có có thể cung cấp giao lưu người, đều nhanh đem hắn cho nín hỏng. Đừng nhìn thần quyến người hầu, âm ảnh thích khách, thương vũ thần bọn gia hỏa này có được người bình thường trí tuệ, nhưng bọn hắn tại Chu Minh Nhạc trước mặt hoàn toàn là chính là một bộ nói gì nghe nấy, không đúng dáng vẻ. Thôi ta, đây chính là điển hình tôi tớ hình tượng. Chu Minh Nhạc căn bản liền không có lời gì có thể cùng bọn hắn nói nhiều. Hiện tại thượng cổ kim long xuất hiện, ngược lại là đem hắn hoang giải quyết không ít. Mà nhất làm cho Chu Minh Nhạc hài lòng chính là thượng cổ kim long phệ lịch thuộc tính giới thiệu. 8. Tên: Phệ lịch. Chủng tộc: Kim long. Tuổi tác: 1310 tuổi. Năng lực: Cổ long quân đoàn triệu hoán, hỏa diễm long tức, yếu hóa long tức. May mắn ban thưởng, chúc phúc ma pháp, biến hóa hình thái. 8. Tương đối thượng cổ hồng long, thượng cổ lục long, cái này thượng cổ kim long phệ lịch rõ ràng muốn lớn tuổi bên trên một chút, đồng thời có năng lực cũng muốn thêm ra không ít. Liên long tức đều có hai loại. Về phần may mắn ban thưởng càng làm cho Chu Minh Nhạc có chút con mắt tỏa sáng. Cái này cái gọi là may mắn ban thưởng trên thực tế chính là kim long có thể cho một khối bảo thạch phụ thượng hạng vận thần bí năng lực. Đồng thời kim long có thể đem khối này may mắn bảo thạch đưa tặng cho mình tán thành bất cứ sinh vật nào, khiến cho đối phương cũng bởi vậy thu hoạch được hảo vận. Mà thượng cổ kim long năng lực này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường đại. Về phần biến hóa hình thái liền càng đơn giản. Ngay trước mặt Chu Minh Nhạc, đầu kia thượng cổ kim long ngay tại một trận ánh sáng màu vàng bên trong biến thành một tên giữ lại râu dài nhân loại học giả, hắn mặc một thân hoa lệ trường bào. Chương 110, thượng cổ bạch long chi buồn bã. Chỉ xem mặt ngoài liền có thể cảm nhận được đối phương học rộng tài cao. Bất quá chờ Chu Minh Nhạc mang theo phệ lịch đi ra chiến tranh vị diện thời điểm, bầu không khí liền trở nên có chút không tốt lắm. Mặc kệ là thượng cổ hồng long bạn nghệ tản hay là thượng cổ lục long hạ sợ vạ sợ nhợt lập tức liền bày ra đề phòng tư thái, bọn chúng nhìn chằm chằm phệ lịch trong đôi mắt mang theo căm thù, bất mãn, kiên kỵ. Không sai, làm chủ nhân, Chu Minh Nhạc có thể đọc hiểu những thứ này cự long ánh mắt. Cái này hai đầu thượng cổ cự long vậy mà đối nhìn qua cùng nhân loại không có mảy may kém phệ lịch khác biểu hiện ra kiên kỵ. Chu Minh Nhạc cũng hoài nghi bản thân có chút hoa mắt, nhưng sự thật chính là như thế. Phệ lịch, không nghĩ tới ngươi thế mà còn thích biến thành nhân loại. Chủ nhân, ta không phải tại nhằm vào ngài. Thượng cổ hồng long tại miệng mai phệ lịch một câu về sau phát hiện bản thân có chút lời nói lầm, vội vàng liền hướng Chu Minh Nhạc giải thích. Không có cách nào, ai bảo chủ nhân là một nhân loại đâu. Thượng cổ kim long phệ lịch cao ngạo quét cái kia hai đầu tiềm ẩn trên ý nghĩa lịch nhân, cũng không có làm ra công kích tư thái. Nó tự nhận là nơi này thông minh nhất một cái, tự nhiên cũng biết có chủ người tại, tất cả mọi người không thể nào đánh lên. Dưới loại tình huống này, nếu như cùng cái này hai đầu ngu xuẩn quá nhiều giao lưu, nó lo lắng cho mình trí thông minh sẽ bị kéo thấp, sau đó hai cái này ngu xuẩn liền sẽ dùng bản thân phong phú thấp trí kinh nghiệm đánh bại chính mình. Đáng sợ nhất chiến đấu không phải cùng cường địch ở giữa chém giết, mà là cùng ngớ ngẩn tốn nhiều khỏe miệng. Trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong, Chu Minh Nhạc y nguyên cố thủ tại núi lửa hoạt động, liền đồ nướng đều không có làm sao nướng. Không có cách nào, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nguy hiểm, hoặc là nói bức thiết cảm giác, muốn tại man tộc vương đình người tới đổi tới trước đó, đem tòa này núi lửa hoạt động rút khô, sau đó đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tuy nói chiến tranh vị diện rút ra dung nham, nước thép cường độ rất cao, nhưng theo thời gian trôi qua, dung nham áp lực không ngừng giảm nhỏ, khiến cho chiến tranh vị diện có thể rút ra đến dung nham, nước thép cũng tại dần dần giảm bớt bên trong. Dòng dã thời gian nửa tháng bên trong, chỗ rút ra đến vật chất lượng cũng chỉ có sinh sản 3 đầu thượng cổ cự long. Chu Minh Nhạc cũng không nghĩ lấy đem vật chất dự trữ lượng tồn đầy, chỉ cần tỷ lệ phần trăm vượt qua 70%, liền bắt đầu sinh sản cổ long quân đoàn. Ân, sinh sản cổ long quân đoàn vận khí có nhiều có ít. Kém nhất thời điểm sản xuất ra một đầu thượng cổ bạch long đến, tốt nhất thời điểm thì sản xuất ra một đầu thượng cổ ngân long, cuối cùng nửa vời thì là một đầu thượng cổ thanh đồng long. Thượng cổ bạch long danh tự vì tuột tỷ Bạch, thượng cổ thanh đồng long tên là Endasini, thượng cổ ngân long thì tên Anise. Ân, kể từ đó, ngũ sắc các long cùng kim trúc thiện long ở giữa số lượng liền ngang hàng. Đỏ xanh la trắng, vàng bạc thanh đồng. Bất quá song phương cho Chu Minh Nhạc cảm giác khác biệt hoàn toàn chính xác có chút lớn. Kim long, ngân long, thanh đồng long đều có thể biến thành nhân loại hình thái, trước đó cũng đã nói, thượng cổ kim long phệ lịch có thể biến thành một tên nhìn qua học thức quen bác học giả, mà thượng cổ thanh đồng long ẹn đạ xì nhỉ thì có thể biến thành một tên toàn thân là cơ bắp, mặc một thân thanh đồng áo giáp chiến sĩ. Về phần thượng cổ ngân long ạ nhị sẽ lại là sở hữu thượng cổ cự long bên trong duy nhất giống cái. Nó biến thành hình người thì là một vị mặc váy dài hoa quý thiếu nữ. Tốt à, liền tướng mạo mà nói, ạ nhị sẽ được xưng tụng là có thể đánh 95 điểm mỹ nhân. Bất quá Chu Minh Nhạc đối ạ nhị sẽ cũng không có sinh ra loại kia liếm chó xúc động. Không có cách nào, đầu tiên, Chu Minh Nhạc thẩm mỹ quan chính là truyền thống đại hoa thẩm mỹ quan. Nói trắng ra, cũng chỉ có đại hoa mỹ nữ mới có thể vào mắt của hắn. Giống ạ nhị sẽ dạng này điển hình sống mũi cao, sâu hốc mắt phương Tây thức mỹ nữ, Chu Minh Nhạc nhìn xem cảm giác luôn có chút quái dị. Huống chi, tại biến thành nhân loại về sau, ạ nhị sẽ thân cao 2 mét. Mà Chu Minh Nhạc tại trở thành kỵ sĩ trưởng về sau, cái đầu ngược lại là dài một chút, nhưng cũng chỉ có 1m85. Dạng này nam nữ thân cao kém, để hắn tuyệt đối không thể nào tiếp nhận một người cao mã đại bạn gái. Chỉ là suy nghĩ một chút, tại ôm công chúa lúc tràn diện, cũng làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Trái lại ngũ sắc long bên này, thượng cổ hồng long bạn nệ tản có thể xưng tính cách thô lô bạo quân, không có biến hóa nhân loại năng lực. Thượng cổ lục long hạ sở và sở nhợt âm hiểm xảo trá, chưa từng chính diện cùng địch nhân tác chiến, thậm chí sẽ còn giả chết. Về phần thượng cổ bạch long tuyệt phở bạch liền muốn trọng điểm nói rõ một chút. Tuy nói cùng giờ nờ giờ bên trong cự long có chút chỗ khác biệt, nhưng cái này thượng cổ bạch long y nguyên cùng giờ nờ giờ bên trong bạch long có chút tương tự. Như vậy giờ nờ giờ bên trong bạch long có cái gì đặc điểm đâu? Xuân đại khái xem như bọn chúng nổi danh nhất một cái đặc điểm. Bạch long trí thông minh thấp, tại giờ nờ giờ thế giới bên trong đại khái là người người đều biết sự thật. Nhiều khi, chủng tộc khác cự long đều không coi bạch long là thành đồng loại, mà là xem như gia thú. Đương nhiên, theo tuổi tác gia tăng, bạch long não dung lượng cũng sẽ tăng lên, chí ít so thời thanh thiếu niên gia thú não dung lượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Chí ít tại sau trưởng thành, bạch long sẽ không quá xuẩn. Mà thượng cổ bạch long thuộc Tifers bạch liền có chút xuẩn. Đây không phải kim trúc long đối ngũ sắc long cái chủng loại kia miệt thị, mà là theo Chu Minh Nhạc là thật xuẩn. Nó tại sản xuất ra về sau, căn bản liền không có cùng nó thượng cổ cự long đồng dạng cùng Chu Minh Nhạc chào hỏi, mà là trực tiếp liền hướng phía thượng cổ kim long phệ lịch vào tới. Về sau, nó vậy mà hướng phía phệ lịch phát ra khiêu khích, nhân loại ngu xuẩn, còn không mau mau hướng vĩ đại tộc Tifers bạch quỳ xuống, biểu đạt ngươi thần phục. Ân, cần nói rõ một điểm chính là, phệ lịch tại đa số tình huống phía dưới đều là lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Rất hiển nhiên, thượng cổ bạch long căn bản liền không có nhận ra cái này ở trong mắt nó yếu đuối không gì sánh được nhân loại là một đầu thượng cổ kim long. Phải biết, mặc kệ là thượng cổ hồng long, thượng cổ lục long tại chưa thấy qua phệ lịch dưới tình huống, đều nhẹ nhõm phân biệt ra đây không phải một con người thực sự, mà là một đầu không thể tùy tiện trêu chọc thượng cổ kim long. Có thể thượng cổ bạch long tuyệt phở bạch liền không có cái này nhãn lực hình. Phệ lịch đối cái khác sinh vật biểu hiện tương đối hòa ái, nhưng cái này cũng không hề nói là nó đối ngũ sắc các long khiêu khích cũng sẽ hài hòa. Cho nên tại một trận ánh sáng vàng lấp lánh về sau, phệ lịch hiện ra bản thân thân rồng, sau đó một bàn tay đem hình thể so với mình nhỏ hơn 2 vòng thượng cổ bạch long cho đập tới trên mặt đất. Thượng cổ bạch long cái kia to lớn đầu rồng trực tiếp liền bị đập đến lâm vào trong nham thạch. Có thể cái này tuyệt phở bạch còn không có ý thức được bản thân trêu chọc một cái bản thân không thể trêu vào cường giả, tại rút ra đầu lâu về sau, ngược lại ngao ngao kêu, lại lần nữa hướng phía thượng cổ kim long nhào tới. Lần này, không đợi nó tới gần, thượng cổ kim long liền cho mình ra chỉ đủ loại chúc phúc pháp thuật, đem tự mình vật lộn năng lực tăng lên mấy lần về sau, đối thượng cổ bạch long tôn nghiêm tiến hành đơn phương trả đạp.